Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La chương 735 tới chương 741. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đó chính là động phủ của Đà Xá Cổ Đế. Khi nhìn thấy cửa đá cổ kính nổi lên từ cột sáng cực lớn phía xa, Lâm Dạ và Cổ Nguyên cũng không khỏi ánh mắt khẽ động. Sau đó ba người lập tức tăng tốc lao về phía cột sáng. Rất nhanh, ba người đã đến gần cột sáng. Lúc này, nhìn cửa đá chậm rãi nổi lên từ cột sáng, Hồn Thiên Đế không khỏi nắm chặt Đà Xá Cổ Đế ngọc, cất tiếng cười điên dại. Mấy trăm năm qua tâm nguyện cuối cùng đã được đền bù vào ngày hôm nay, sự kích động trong lòng hắn ai có thể hiểu được. Hồn Thiên Đế. Nhìn thấy Hồn Thiên Đế đang cuồng tiếu ở đằng xa, Cổ Nguyên không khỏi lập tức trong mắt lóe lên một tia tức giận, phẫn nộ quát. Là một cự phách nổi danh ngang hàng với Hồn Thiên Đế, thế nhưng cổ tộc do hắn dẫn dắt, trong cuộc đối đầu với hồn tộc lại hoàn toàn bị đùa giỡn trong lòng bàn tay. Không nói những thứ khác, chỉ riêng việc cổ tộc giám sát hồn tộc, vậy mà từ đầu đến cuối đều nằm trong sự hiểu biết của hồn tộc, đối phương cố ý để cổ tộc giám sát. Ngược lại, hồn tộc trung đinh trong cổ tộc, hắn vậy mà từ đầu đến cuối không hề phát giác, cho đến khi đối phương phản loạn cướp đi Đà Xá Cổ Đế ngọc của cổ tộc. Điều này khiến Cổ Nguyên vừa ảo não, vừa tức giận. Cổ Nguyên. Nghe thấy tiếng của Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế không khỏi quay đầu nhìn sang. Khi thấy Cổ Nguyên, khóe miệng hắn lập tức nhếch lên nụ cười lạnh. Cổ Nguyên, đây có thể coi là đối thủ duy nhất của hắn ở Trung Châu, nhưng rất đáng tiếc, hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ kiên kỵ tu vi của Cổ Nguyên, còn về đầu óc của Cổ Nguyên thì thật sự không đáng sợ. Sau khi cười lạnh với Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế lập tức lần nữa nhìn về phía cửa đá đang từ từ hiện ra khỏi cột sáng phía trước, chuẩn bị bất cứ lúc nào khi cửa đá hoàn toàn thoát ly cột sáng, sẽ đặt Đà Xá Cổ Đế ngọc vào chỗ lõm giữa cửa đá, mở cửa đá, tiến vào động phủ của Đà Xá Cổ Đế. Trong sự chú ý của Hồn Thiên Đế, cánh cửa đá to lớn dẫn vào động phủ của Đà Xá Cổ Đế cuối cùng cũng sắp thoát ly cột sáng, hoàn toàn độc lập hiện ra. Thế nhưng ngay khi Hồn Thiên Đế đang kích động không thôi, chuẩn bị hành động thì cột sáng cực lớn đột nhiên ba động dữ dội, ngay cả cửa đá cũng khẽ rung chuyển. Chuyện gì đang xảy ra? Ngay khi Hồn Thiên Đế có chút kinh hãi, một tiếng rồng ngâm chấn động trời đất lập tức truyền ra từ phía dưới cột sáng, âm thanh bá đạo mà tràn ngập uy áp, cường thế đến cực điểm. Cái gì vậy? Cảm nhận được động tĩnh lớn lao từ phía dưới cột sáng, vô luận là Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm đang chuẩn bị tiếp cận cửa đá, hay Cổ Nguyên ở xa xa, trong lòng cũng không khỏi kinh hãi. Bất quá Lâm Dạ lại rất rõ ràng về nguồn gốc của động tĩnh này, đây là Long Hoàng Chúc Khôn đời trước, người bị Đà Xá Cổ Đế nhốt trong động phủ của Đà Xá Cổ Đế, muốn thoát ra. Và khi Chúc Khôn hưng phấn mà điên cuồng hét lên, muốn thoát ly không gian dưới đáy cột sáng, Tử Nghiên không khỏi nhíu chặt mày, trên gương mặt tuyệt mỹ đã trở nên cao quý lãnh diễm, khuynh quốc khuynh thành, không khỏi lộ ra một tia kinh nghi. Sao lại có cảm giác một luồng khí tức quen thuộc đến vậy? Rống. Bởi vì dị động dưới cột sáng và tiếng rồng gầm chấn động trời đất không ngừng truyền ra, cứ như có giả thú nào đó sắp xuất thế, ánh mắt Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm không nhịn được khẽ nhúc nhích, nhanh chóng lùi về phía sau. Và một lát sau, một quái vật khổng lồ lấp lánh kim quang đột nhiên kéo theo dung nham đỏ thẫm ngập trời từ phía dưới cột sáng phóng lên không, còn chưa nhìn rõ chân diện mục của quái vật khổng lồ này, hắn đã trong nháy tức thì biến thành bóng người. Chỉ thấy trong chớp mắt, một nam tử trung niên mặc trường bào màu tử kim, có mái tóc dài màu tử kim và đôi đồng tử màu vàng, thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm lập tức xuất hiện trên bầu trời. Rời khỏi cột sáng, nam tử lập tức giang hai cánh tay ra, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, như đang ôm lấy thế giới này, sau đó giọng trầm thấp chậm rãi vang lên. Đã bao nhiêu năm rồi, ta cuối cùng vẫn thoát ra khỏi cái nơi chết tiệt này. Không ngờ trên đời này lại thực sự có người có thể nhận được Đà Xá Cổ Đế ngọc hoàn chỉnh này, triệu hoán động phủ cổ đế này từ cái không gian chết tiệt đó ra. Nói xong, nam tử tóc tím uy nghiêm không khỏi quay đầu, đôi mắt vàng lấp lánh kim quang rực rỡ, rồi tiếp tục trầm thấp nói, tầm mắt chậm rãi lướt qua Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế. Là cường giả đỉnh cấp từ vạn năm trước, hơn nữa còn là huyết mạch Thái Hư Cổ Long hoàng tộc cường đại, Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế đều là cấp bậc đấu thánh cửu tinh đỉnh phong, đáng để hắn trịnh trọng đối đãi. Nhìn thấy nam tử tóc tím trung niên uy nghiêm trong lời nói đều là bá khí lăng nhiên, hơn nữa tu vi cũng thâm bất khả trắc, Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế trong lòng cũng không khỏi rất là kiên kỵ. Chỉ sợ vị trung niên tóc tím thần bí này sẽ liên thủ với đối phương. Cuối cùng, vẫn là Cổ Nguyên tiến lên một bước, chắp tay hướng về phía nam tử tóc tím thần bí, rất khách khí mở miệng trầm giọng nói, tại hạ là Cổ Nguyên, tộc trưởng cổ tộc, không biết các hạ là ai. Nghe thấy Cổ Nguyên tự giới thiệu, Hồn Thiên Đế cũng lập tức không chịu thua kém, cũng tự giới thiệu, tại hạ là Hồn Thiên Đế, tộc trưởng hồn tộc. Cổ tộc, hồn tộc. Vạn năm trước đều không tính là đại tộc gì, không ngờ các ngươi vậy mà có thể sau vạn năm thu thập đủ Đà Xá Cổ Đế ngọc. Thật là hiếm có, hiếm có. Biết được thân phận của Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế, Chúc Hôn không khỏi có chút tấm tắc kinh ngạc. Nghe thấy lời của Chúc Khôn, Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế trong lòng càng thêm kiên kỵ, bởi vì cổ tộc và hồn tộc trong các gia tộc đấu đế viễn cổ vạn năm trước, đích xác không tính là đỉnh cấp. Gã này dường như bị động phủ của Đà Xá cổ đế vây khốn cho đến bây giờ, vậy mà đối với chuyện vạn năm trước lại tin tưởng đến thế, xem ra rất có thể là lão quái vật từ vạn năm trước, không thể tùy tiện đắc tội. Đúng. Rồi. Nói đi thì phải nói lại, là ai đã triệu hoán động phủ của Đà Xá cổ đế này ra, bản hoàng có thể ra ngoài, còn thiếu người đó một chút nhân tình. Đột nhiên, như nghĩ tới điều gì, Chúc Khôn không khỏi hỏi. Mặc dù nói Chúc Khôn cũng không phải là người có ân tất báo, nhưng việc bị động phủ của Đà Xá cổ đế vây khốn hàng ngàn hàng vạn năm, sự cô tịch dài đằng đẵng đó đơn giản muốn giày vò Chúc Khôn đến phát điên. Bây giờ cuối cùng thoát khỏi khốn cảnh, Chúc Khôn đối với người đã triệu hoán động phủ của Đà Xá cổ đế ra, trong lòng thật sự có một chút cảm kích nhỏ nhoi. Nghe thấy lời của Chúc Khôn, Cổ Nguyên trong lòng không khỏi kinh hãi, nhanh chóng lùi về sau một bước. Hồn Thiên Đế lại mắt sáng lên, ha ha cười nói, vị bằng hữu này, Đà Xá cổ đế ngọc bây giờ đang trong tay hồn tộc ta, động phủ của Đà Xá cổ đế này tự nhiên là ta triệu hoán ra. Ồ, Chúc Khôn trong lòng khẽ động, không khỏi cười nhạt một tiếng. Bây giờ hắn đã nhìn ra thế cục ở đây, dường như hai gia tộc đấu đế đều tìm đến động phủ của Đà Xá cổ đế, bây giờ chuẩn bị đi vào tranh đoạt cơ duyên. Đối với cơ duyên thành đế trong động phủ của Đà Xá cổ đế, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, bây giờ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, mặc dù bây giờ rất muốn trở về Thái Hư cổ long tộc xem tình hình. Thế nhưng Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế này cũng là đấu thánh cửu tinh đỉnh phong, nếu như trong hai người có người thực sự đoạt được cơ duyên thành đế trong động phủ, trở thành đấu đế. Điều này đối với Thái Hư cổ long tộc mà nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Cho nên Chúc Khôn cũng quyết định nhúng tay vào. Mà vì hắn không quen biết cả hai tộc, cho nên đứng về phía gia tộc nào là một vấn đề. Dứt khoát hắn liền chuẩn bị gia nhập vào bên phía người đã triệu hồi động phủ của Đà Xá cổ đế, tiện thể cũng coi như trả ân tình. Không ngờ là hồn tộc các ngươi đã triệu hoán ra động phủ của Đà Xá cổ đế, vậy bản hoàng thiếu hồn tộc các ngươi một cái nhân tình. Bây giờ nhìn hai tộc các ngươi đều phải tiến vào động phủ cổ đế, tiếp theo nhất định là long tranh hổ đấu, chắc hẳn cần một trợ lực, bản hoàng liền gia nhập vào bên các ngươi vậy. Nhìn Hồn Thiên Đế, Chúc Khôn thản nhiên nói. Hỏng bét. Nghe thấy lời của Chúc Khôn, Cổ Nguyên không khỏi lập tức co ngươi co rút. Thực lực này không rõ, rất có thể là lão quái vật thần bí cùng cấp bậc với bọn họ, vậy mà nói muốn gia nhập phe hồn tộc, điều này thật nguy hiểm. Bất quá khi nghe thấy lời của Chúc Khôn, Hồn Thiên Đế lại không khỏi ánh mắt khẽ híp lại, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Hắn có ân với Chúc Khôn, hắn tự nhiên biết, nhưng đã đến cảnh giới của bọn họ, ai sẽ thực sự nói có ân tất báo, ngược lại theo quan sát của hắn, lão quái vật này chắc chắn không phải loại người đó. Hơn nữa dù cho là vậy, hắn cũng không tin tưởng lão quái vật này. Trời mới biết sau khi phát hiện đế đang hình thức ban đầu trong động phủ, lão quái vật này là giúp hắn cướp đoạt, hay tự mình tranh đoạt, hắn ngược lại cảm thấy là vế sau. Bất quá lão quái vật có thực lực sâu không lường được này cũng không thể tùy tiện từ chối, bằng không hắn chắc chắn sẽ mượn cơ hội ngã về phía tên Cổ Nguyên kia. Ánh mắt lập lòe, Hồn Thiên Đế lập tức trên mặt đã lộ ra nụ cười, ha ha. Vị bằng hữu này ngươi tới thật đúng lúc, có bằng hữu ngươi tương trợ, chúng ta nhất định có thể đoạt được cơ duyên trong động phủ cổ đế. Bất quá. Nói đoạn, Hồn Thiên Đế đột nhiên lại chuyển giọng. Bất quá nghe nói trong động phủ của Đà Xá cổ đế này nguy cơ tứ phía, nếu như đi vào rồi tiến hành tranh đấu chắc hẳn sẽ vô cùng nguy hiểm. Bây giờ vị bằng hữu này ngươi đã gia nhập vào bên chúng ta, không bằng chúng ta trước tiên đuổi kẻ địch đi, tiếp đó hãy quan sát động phủ của Đà Xá cổ đế này thế nào. Hồn Thiên Đế mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Chúc Khôn. Mà mục đích của hắn kỳ thực cũng rất đơn giản, để phòng ngừa Chúc Khôn tiến vào động phủ của Đà Xá cổ đế sau trở mặt, tăng thêm những biến số không cần thiết. Hắn muốn sớm để Chúc Khôn cùng Cổ Nguyên bọn họ khai chiến. Vốn dĩ đối với hắn và Hư Vô Thôn Viêm cấp bậc đấu thánh bát tinh, phe Cổ Nguyên đã yếu hơn không ít, bây giờ lại thêm cường giả bí ẩn xưng là bản hoàng này, nhất định có thể đánh bị thương và đuổi Cổ Nguyên cùng những người khác đi. Và đã giúp hắn, cường giả thần bí này nhất định không thể đứng về phía Cổ Nguyên, hơn nữa đến lúc đó dù cho tiến nhập động phủ của Đà Xá cổ đế sau, cả này trở mặt, không có Cổ Nguyên và những người khác gây rối, hắn và Hư Vô Thôn Viêm có thể thu thập hết. Nghe thấy lời của Hồn Thiên Đế, Chúc Khôn ánh mắt híp lại, cũng biết ý đồ của Hồn Thiên Đế. Thế nhưng hắn biết, điều này là không thể tránh khỏi. Mặc dù Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế này trong mắt hắn cũng là tiểu gia hỏa, có thể trở thành tộc trưởng của hai đại gia tộc đấu đế, chắc chắn đều không phải là nhân vật tầm thường. Hắn muốn gia nhập vào trong đó, chắc chắn nhất định phải nhập đội trước, bằng không kết quả chắc chắn là cả hai bên đều không hài lòng, chờ đợi hắn rất có thể là cả hai bên liên thủ công kích. Được. Đối với lời của Hồn Thiên Đế, Chúc Khôn ánh mắt híp lại, chậm rãi mở miệng nói. Nói xong, Chúc Khôn liền quay người nhìn về phía phe Cổ Nguyên, cơ thể lập tức tỏa ra khí thế ngút trời, vậy mà không hề yếu hơn Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế. Không tốt. Khi nhìn thấy Chúc Khôn gia nhập phe Hồn Thiên Đế, hơn nữa lựa chọn muốn ra tay với bên mình, Sắc mặt Cổ Nguyên không khỏi đại biến, toàn bộ thân thể trong nháy mắt căng thẳng. Bất quá đối với Cổ Nguyên như gặp đại địch, Lâm Dạ trong lòng lại rất bình tĩnh. Bởi vì hắn biết thân phận của Trúc Khôn, với sự áy náy của Trúc Khôn đối với con gái Tử Nghiên, chỉ cần hắn chỉ đích danh thân phận của Tử Nghiên, Trúc Khôn nhất định lập tức phản bội. Thế là, ngay khi Trúc Khôn chuẩn bị động thủ, Lâm Dạ đột nhiên tiến lên một bước, chỉ vào Tử Nghiên bên cạnh, nhàn nhạt lớn tiếng mở miệng nói: "Vị tiền bối này, bản thể của ngươi hẳn là Thái Hư Cổ Long phải không? Giới thiệu cho ngươi một chút, vị bên cạnh ta đây chính là tộc trưởng Thái Hư Cổ Long tộc hiện nay, chính là huyết mạch Thái Hư Cổ Long hoàng tộc từ nơi này trở về Trung Châu." Nàng là huyết mạch Thái Hư Cổ Long hoàng tộc từ đây trở về Trung Châu. Nghe thấy lời của Lâm Dạ, Trúc Khôn không khỏi lập tức khẽ giật mình, trong miệng một bên tự mình lẩm bẩm, cuối cùng đem tầm mắt nhìn về phía Tử Nghiên. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua, thế nhưng khi nhìn thấy Tử Nghiên, Trúc Khôn không khỏi lập tức cơ thể chấn động. Nhìn thấy mái tóc dài màu tím giống mình không khác chút nào, cùng với khuôn mặt tuyệt mỹ rất giống vợ mình, Trúc Khôn có thể chắc chắn, đây nhất định là con gái hắn. Bất quá một bên, khi nghe thấy lời của Lâm Dạ sau, nhìn thấy sắc mặt Trúc Khôn biến hóa, Hồn Thiên Đế bỗng cảm thấy không ổn, sắc mặt không khỏi âm tình bất định thấp giọng nói: "Hư vô, ta đi Đà Xá Cổ Đế động phủ, chờ lát nữa có tình huống gì xảy ra, ngươi ngàn vạn lần phải ngăn chặn." Nói xong, Hồn Thiên Đế lập tức thân hình khẽ động, trong nháy mắt hướng về cánh cửa đá của động phủ Đà Xá Cổ Đế đã thoát ly cột sáng không xa mà lao tới. "Hồn Thiên Đế, đứng lại cho ta." Nhìn thấy hành động của Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên không khỏi lập tức gầm lên một tiếng, trong nháy mắt xông về Hồn Thiên Đế, muốn ngăn cản, nhưng tiếc là lại bị Hư Vô Thôn Viêm ngăn lại. Mặc dù tu vi của Hư Vô Thôn Viêm chỉ tương đương với Đấu Thánh Bát Tinh, thế nhưng là dị hỏa thứ hai trong bảng dị hỏa, công kích của hắn dù là Cổ Nguyên cũng không dám dễ dàng chống đỡ. Mà vì Cổ Nguyên bị Hư Vô Thôn Viêm ngăn lại, Hồn Thiên Đế trong nháy mắt đi tới trước cửa đá động phủ của Đà Xá Cổ Đế, quay đầu cười lạnh liếc mắt nhìn Cổ Nguyên sau, lập tức ấn Đà Xá Cổ Đế ngọc trong tay vào chỗ lõm giữa cửa đá. Trong lúc nhất thời, từng đạo lưu quang không ngừng lấy Đà Xá Cổ Đế ngọc làm trung tâm, hướng về bốn phía lưu chuyển tới. Sau đó trong tiếng nổ ầm ầm, cửa đá từ từ mở ra. Đáng giận. Nhìn thấy Hồn Thiên Đế vậy mà đã mở ra đại môn động phủ của Đà Xá Cổ Đế, Cổ Nguyên vô cùng phẫn nộ, muốn xông phá sự ngăn cản của Hư Vô Thôn Viêm, nhưng dù cho có Thanh Lân chạy đến tương trợ, thì đối mặt với biển lửa đen kịch cuồn cuộn không ngừng tự nhiên bùng cháy của Hư Vô Thôn Viêm, hai người hoàn toàn không có cách nào. Con gái. Sau khi phát hiện thân phận của Tử Nghiên, Trúc Khôn không khỏi chịu đựng sự kích động, lập tức bay đến bên Tử Nghiên, muốn sờ mái tóc của con gái, cùng con gái nhận nhau. Thế nhưng đối với sự thân cận của Trúc Khôn, Tử Nghiên lại trực tiếp lạnh lùng gạt tay Trúc Khôn ra, còn quay đầu không nhìn Trúc Khôn. "Ta là cô nhi, mới không có cha mẹ đâu." Tử Nghiên quật cường quay đầu, giọng lạnh lùng nói, thế nhưng lại mang theo vẻ run rẩy. Nói xong lời cuối cùng, từng giọt nước mắt trong suốt càng không ngừng trượt xuống từ hốc mắt. Tử Nghiên mặc dù là Thái Hư Cổ Long tộc, thế nhưng lại xuất sinh từ sơn mạch ma thú trong Hắc Giác vực, vì không có trưởng bối bảo hộ, có thể nói từ nhỏ chịu tận cực khổ, cho đến khi vì ngoài ý muốn ăn hóa hình thảo gặp Tô Thiên, mới khá hơn một chút. Vì khi còn bé luôn một mình, nên Tử Nghiên từ trước đến nay đều rất khát vọng nhìn thấy đồng tộc, cũng khát vọng nhìn thấy cha mẹ. Nhưng vì trải qua thời gian dài mà nguyện vọng này cũng không thành hiện thực, dần dà, mặc dù vẫn muốn gặp được đồng tộc, thế nhưng đối với cha mẹ chưa từng gặp mặt, Tử Nghiên trong lòng có nỗi oán hận nồng đậm. "Con gái, con đừng khóc. Là lỗi của ta, cũng là lỗi của vi phụ, là vi phụ ham muốn bảo vật của Đà Xá Cổ Đế kia, mới bị tên kia thiết kế, hại ta bị vây ở động phủ của Đà Xá Cổ Đế này nhiều năm như vậy, để con phải chịu khổ. Chỉ cần con có thể tha thứ vi phụ, con muốn vi phụ làm gì cũng được." Nhìn thấy Tử Nghiên khóc, Trúc Khôn vốn đã vô cùng áy náy với Tử Nghiên lập tức luống cuống. Nghe thấy những lời này của Trúc Khôn, Tử Nghiên vừa mới khá hơn một chút, sau khi hốc mắt ửng đỏ liếc nhìn Lâm Dạ, chỉ vào hướng động phủ của Đà Xá Cổ Đế, nói: "Chỉ cần ngươi có thể ngăn cản Hồn Thiên Đế kia cướp đoạt cơ duyên trong động phủ của Đà Xá Cổ Đế, tốt nhất là hỗ trợ cướp lấy cơ duyên này cho Lâm Dạ ca ca, ta liền tha thứ ngươi." Thứ 744 chương. Giúp tiểu tử này đoạt lấy cơ duyên trong động phủ của Đà Xá Cổ Đế. Nghe thấy lời của Tử Nghiên, Trúc Khôn không khỏi lập tức sững sờ, sau khi phản ứng lại, trong lòng bỗng chốc trở nên chua chát. Con gái của mình vậy mà lại để mình đi giúp tiểu tử này cướp đoạt cơ duyên trong động phủ của Đà Xá Cổ Đế, đây chính là cơ duyên có thể thành đế a, xong rồi. Xem ra con gái mình đã bị thằng nhãi ranh kia cướp mất rồi. Trúc Khôn trong lúc nhất thời đơn giản muốn đấm ngực dậm chân, trong lòng khóc không ra nước mắt. Bất quá hắn cũng biết, vì hắn tham lam cơ duyên trong động phủ của Đà Xá Cổ Đế, dẫn đến bị vây ở động phủ của Đà Xá Cổ Đế gần vạn năm. Trong khoảng thời gian đó, con gái xuất thế nhưng không có phụ thân chăm sóc, ở bên ngoài chắc chắn trải qua rất nhiều bi thảm, tội lỗi của mình đơn giản là lớn hơn cả trời, hơn nữa khó mà bù đắp. Đối với người cha vô trách nhiệm như mình, chắc chắn đứa nhãi ranh kia có địa vị cao hơn trong lòng con gái, Bây giờ con gái khó khăn lắm mới cho mình cơ hội tha thứ, nếu là mình từ chối, con gái chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nữa. Thế là, Chúc Khôn hít sâu một hơi, ánh mắt hắn lập tức lóe lên hàn quang, con gái ngoan con chờ, vi phụ nhất định sẽ đoạt lấy cơ duyên trong động phủ của Đà Xá cổ đế kia về cho con. Và ngay khi Chúc Khôn chuyển tầm mắt về phía Hồn Thiên Đế ở xa xa, dưới sự ngăn cản của Hư Vô Thông Viêm, Hồn Thiên Đế đã ấn Đà Xá cổ đế ngọc vào đại môn động phủ của Đà Xá cổ đế. Ầm ầm. Trong một hồi âm thanh ầm ầm, chỉ thấy đại môn động phủ của Đà Xá cổ đế đang chậm rãi mở ra. Hư Vô, đi mau. Nhìn thấy Chúc Khôn đã kết thúc trò chuyện với con gái hắn, quay đầu nhìn lại với ánh mắt lạnh lẽo, theo đại môn động phủ của Đà Xá cổ đế mở ra, Hồn Thiên Đế lập tức hét to, sau đó trong nháy mắt vọt vào động phủ của Đà Xá cổ đế. Nghe thấy lời của Hồn Thiên Đế, nhìn thấy Hồn Thiên Đế vọt vào động phủ của Đà Xá cổ đế, Hư Vô Thông Viêm sau khi lần nữa thả ra biển lửa đen kịch cuồn cuộn phủ kín trời đất bức lùi Cổ Nguyên và Thanh Lân, cũng trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, vọt vào trong cửa đá. Đi, chúng ta cũng đi qua. Nhìn thấy Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm vọt vào động phủ của Đà Xá cổ đế, Lâm Dạ lập tức mở miệng nói. Nói xong, Lâm Dạ trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang đột nhiên liền xông ra ngoài, lao nhanh về phía đại môn trong động phủ của Đà Xá cổ đế. Theo sau Lâm Dạ, phía sau Tử Nghiên, còn có một bên Cổ Nguyên, Thanh Lân và Chúc Khôn, một đoàn người cũng nhao nhao hóa thành từng đạo lưu quang lao nhanh vào đại môn động phủ của Đà Xá cổ đế. Vọt vào động phủ của Đà Xá cổ đế sau, trước mắt lập tức bỗng nhiên tối sầm, ở xung quanh lần nữa sáng lên sau, Lâm Dạ phát hiện đã tới một thế giới khác. Đây là một mảnh vị diện thế giới cỡ nhỏ, khắp nơi đều là đen kịt một màu, chỉ có vách ngăn không gian phóng ra ánh sáng bạc nhàn nhạt, chiếu sáng không gian mờ mịt. Trong không gian đen kịt này, Lâm Dạ mở ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, nhìn về bốn phía một chút, rất nhanh liền phát hiện ở phía trước không gian mênh mông, vậy mà lơ lửng một khối lục địa. Trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy, trên khối lục địa này xây dựng rất nhiều khu kiến trúc hoa lệ vĩ đại, từng cây cột đá to lớn tựa như thông thiên càng nổi bật. Quảng trường dị hỏa. Nhìn thấy lục địa lơ lửng, Lâm Dạ lập tức chỉ vào hướng lục địa, mở miệng nói, nơi đó có một khối lục địa, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nói xong, Lâm Dạ lập tức thân hình khẽ động, trong nháy mắt lao nhanh về phía lục địa. Và theo sát Lâm Dạ, Tử Nghiên, Thanh Lân, Cổ Nguyên và Chúc Khôn cũng nhao nhao hóa thành từng đạo lưu quang, đi theo Lâm Dạ cùng nhau, bay về phía khối đại lục lơ lửng xa xa kia. Không gian tồn tại trong động phủ của Đà Xá cổ đế vô cùng bao la, thế nhưng đối với Lâm Dạ và những người khác cấp bậc đấu thánh mà nói, lại cũng không tính là xa. Vẻn vẹn chưa đầy 10 phút, Lâm Dạ liền dẫn đầu đáp xuống trên khối đại lục lơ lửng này, và theo sát Lâm Dạ, Tử Nghiên, Thanh Lân, Cổ Nguyên và Chúc Khôn cũng đều hạ xuống, bắt đầu không ngừng đánh giá bốn phía. Hồn Thiên Đế bọn họ ở nơi đó, chúng ta tiếp tục đi qua. Sau khi rơi xuống trên khối lục địa huyền không này, Lâm Dạ lần nữa thông qua ngoại phụ hồn cốt trùng đồng đánh giá bốn phía, rất nhanh xác định phương hướng Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm rời đi, sau khi khẽ quát một tiếng, lần nữa bay đi. Và giống như Lâm Dạ, những người còn lại cũng biết tuyệt đối không thể để Hồn Thiên Đế nhận được cơ duyên thành đế, thế là khi nghe thấy Lâm Dạ chỉ ra phương hướng Hồn Thiên Đế rời đi sau, lập tức cũng đi theo. Trên lục địa huyền không, một đoàn người tốc độ kinh người, tựa như một vệt sáng đang lao vút trên. Đại lục huyền không bao la vô biên, sau vài phút, một quảng trường rộng lớn ở xa xa lọt vào mắt mọi người. Đây là một quảng trường cực lớn, trên quảng trường đứng sừng sững từng cây cột đá thông thiên gần như nhau, và trên trụ đá còn thiêu đốt từng đóa hỏa diễm màu sắc khác nhau. Những thứ này vậy mà đều là dị hỏa. Khi nhìn thấy từng đóa hỏa diễm màu sắc không đồng nhất thiêu đốt trên trụ đá, Tiểu Y Tiên lập tức liền nhận ra những đóa dị hỏa này, không khỏi trên gương mặt xinh đẹp có chút kinh hãi biến sắc. Và không chỉ là Tiểu Y Tiên, ngay cả Thanh Lân và Cổ Nguyên cũng đều lộ ra vẻ không thể tin được. Dù sao bọn họ cũng đều biết, dị hỏa trên đấu khí đại lục quý giá đến mức nào, thế nhưng trong động phủ của Đà Xá cổ đế, lại có nhiều dị hỏa như vậy, thoáng đếm liền có 20 loại. Thế nhưng ngay cả bản dị hỏa, cũng bất quá chỉ có 23 loại dị hỏa thôi, dị hỏa ở đây vậy mà đã có 20 loại, chẳng lẽ Đà Xá cổ đế là một người cùng sưu tập dị hỏa sao? Có thể góp nhặt nhiều dị hỏa như vậy, rồi lại đặt ở đây để chúng tự do thiêu đốt, quả thực có hơi quá mức lãng phí a, nhìn xem từng cây dị hỏa trên trụ đá, đám người không khỏi đều có chút đáng tiếc. Bất quá bây giờ mấu chốt là phải truy tìm Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm, nhất định phải ngăn cản Hồn Thiên Đế thu được cơ duyên thành đế, lại không thể lãng phí thời gian ở đây. Ánh mắt lướt qua từng cây dị hỏa trên trụ đá, một đoàn người không suy nghĩ nhiều, mà là tiếp tục bay vút trên quảng trường cột đá, hướng về chỗ sâu hơn. Rất nhanh, trước mắt một tượng đá cực lớn liền xuất hiện trước mặt mọi người. Mặc dù cũng không nhận biết Đà Xá cổ đế ngọc, nhưng khi nhìn thấy tượng đá này, trong lòng tất cả mọi người lập tức liền đoán được thân phận của tượng đá này. Bức tượng đá này chắc chắn chính là Đà Xá cổ đế. Và khi mọi người chạy tới gần tượng đá Đà Xá cổ đế sau, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm cũng đã đi tới gần tượng đá, đang đánh giá xung quanh tượng đá. Chỉ thấy xung quanh tượng đá, bỗng nhiên lơ lửng từng cái quang đoàn, Sau một hồi cẩn thận quan sát, có thể phát hiện trong những chùm sáng này cất giữ rõ ràng là từng cuộn cổ lão quyển trục. Những quyển trục này rõ ràng, chắc chắn là đủ loại công pháp và đấu kỹ. Có thể được đấu đế cất giữ quyển trục, tuyệt đối không phải phàm phẩm, nếu như đặt ở bên ngoài không thể nghi ngờ có thể dẫn phát một hồi gió tanh mưa máu, thế nhưng chuyến này vô luận là Hồn Thiên Đế hay Cổ Nguyên và những người khác, mục đích cũng là tìm kiếm cơ duyên thành đế. Mà đối với quyển trục Đà Xá cổ đế lưu lại, mặc dù trân quý, nhưng lại chắc chắn không có khả năng cùng đế đang hình thức ban đầu trong động phủ của Đà Xá cổ đế, thứ có thể làm cho người ta có cơ hội trở thành đế, trân quý giống nhau. Lúc này, khi Lâm Dạ và những người khác chạy đến, Hồn Thiên Đế đang cau mày một bên quan sát quan đoàn bốn phía tượng Đà Xá cổ đế, vừa hỏi Hư Vô Thôn Viêm tin tức về đế đang hình thức ban đầu. Nó chắc chắn ngay ở chỗ này, bất quá chắc chắn là vì có nhiều người, cho nên giấu mình rồi. Đối với sự hỏi thăm của Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm trầm giọng trả lời. Và vừa lúc này, trong quảng trường dị hỏa trống trải, đột nhiên vang lên một hồi tiếng cười nhàn nhạt. Mảnh không gian này, đã rất lâu rồi không náo nhiệt như vậy. Theo trận cười nhàn nhạt này, chỉ thấy một lão giả tóc trắng mặc bạch bào, dáng vẻ cùng tượng đá Đà Xá cổ đế không khác chút nào đột nhiên từ trên vai tượng Đà Xá cổ đế hiện ra. Đà Xá cổ đế. Khi nhìn thấy lão giả tóc trắng, phát hiện lão giả tóc trắng vậy mà cùng Đà Xá cổ đế giống nhau như đúc, ngoại trừ Lâm Dạ và Hư Vô Thôn Viêm, tất cả mọi người không khỏi lập tức sắc mặt đại biến. Đà Xá cổ đế này vậy mà lại lưu lại tàn hồn trong động phủ. Trong thế giới đấu phá thương khung, chỉ cần là cường giả có thực lực đủ mạnh, dù cho bản thể thọ nguyên đến cuối cùng rồi vẫn lạc, nhưng cũng có thể thông qua đủ loại phương pháp lưu lại tàn hồn. Tỷ như giống như tàn hồn của Hoàng Tuyền Yêu Thánh trong tấm bia đá Hoàng Tuyền ở trú địa của Cửu U Địa Minh Mãn tộc, còn có tàn hồn của Tịnh Liên Yêu Thánh trong cổ đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa mà Lâm Dạ thu thập đủ. Ngay cả những cường giả đấu thánh bản thể rơi xuống này, đều có thể lưu lại tàn hồn của mình, trong truyền thuyết cường giả đấu đế cấp bậc Đà Xá cổ đế chắc chắn cũng có thể lưu lại tàn hồn. Khi nhìn thấy lão giả tóc trắng trong nháy mắt, hầu hết tất cả mọi người đều xem lão giả tóc trắng như là tàn hồn của Đà Xá cổ đế lưu lại trong động phủ của Đà Xá cổ đế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều như gặp đại địch, sắc mặt tràn đầy khó coi. Trong thế giới đấu phá thương khung, hệ thống đấu khí càng về sau, độ khó tu luyện lại càng lớn, cũng càng khó đột phá, thế nhưng chính vì vậy, ở cảnh giới đấu thánh, mỗi lần đột phá một tinh, thực lực chênh lệch có thể liền khác biệt một trời một vực. Cường giả đấu đế trong truyền thuyết, thế nhưng là còn cao hơn một đại cảnh giới so với cấp bậc đấu thánh, nghe nói dù cho có hàng ngàn hàng vạn đấu thánh cửu tinh hợp lực, cũng không phải địch thủ của cường giả đấu đế. Mà trước mắt mặc dù có thể chỉ là một tia tàn hồn của Đà Xá cổ đế, thế nhưng cũng chắc chắn mạnh hơn nhiều so với đấu thánh cửu tinh đỉnh phong, ít nhất trấn áp hai người bọn họ ba cường giả đấu thánh cửu tinh đỉnh phong chắc chắn là dễ như trở bàn tay. Phát hiện trước mặt xuất hiện một cường giả có thể nắm giữ sinh tử của mình, Hồn Thiên Đế trong khi sắc mặt khó coi, trong lòng không khỏi giận mắng. Mẹ nó, sao động phủ này bên trong còn có tàn hồn của Đà Xá cổ đế, thế này thì cướp cơ duyên thế nào, trời mới biết tàn hồn này có thể hay không sau khi biết mục đích của bọn mình, một cái tát liền chụp chết tất cả mọi người. Dù sao ai sẽ hoan nghênh có người đến từ động phủ của mình giật đồ đâu. Mà nhìn thấy sắc mặt Hồn Thiên Đế khó coi, dường như có chút muốn bỏ cuộc giữa chừng, Hư Vô Thôn Viêm sau khi nhìn chằm chằm lão giả tóc trắng một hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói. Hắn không phải Đà Xá cổ đế, hắn chính là đế đang hình thức ban đầu mà chúng ta muốn tìm. Đế đang hình thức ban đầu. Nghe thấy lời của Hư Vô Thôn Viêm, tất cả mọi người không khỏi ngẩn người. Và nghe thấy Hư Vô Thôn Viêm tiết lộ thân phận của mình, sắc mặt vốn dĩ đạm nhiên như thường trên mặt của đế đang hình thức ban đầu lập tức trở nên khó coi, thậm chí có chút dữ tợn. Hư Vô Thôn Viêm, ngươi làm cái quỷ gì? Tại sao muốn vạch trần thân phận của ta? Đừng quên, trước đây nếu không phải là ta đưa ngươi và Tịnh Liên Yêu Hỏa ra ngoài, các ngươi bây giờ còn đang chịu giày vò trong mảnh không gian này đâu. Trước đây các ngươi đã đồng ý cứu ta ra, bây giờ lại mang theo nhiều người như vậy muốn đến cướp đoạt ta, ngươi chính là thực hiện cam kết như vậy sao? Nhìn Hư Vô Thôn Viêm, đế đang hình thức ban đầu nắm chặt hai tay khô gầy, sắc mặt dữ tợn quát to. Xin lỗi, những điều đó ta không nhớ rõ. Đối với tiếng quát chói tai của đế đang hình thức ban đầu, Hư Vô Thôn Viêm chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Bất quá lần này tới, ta đích xác là tới mang ngươi ra. Nói đoạn, Hư Vô Thôn Viêm nhìn đế đang hình thức ban đầu, lập tức quỷ dị nở một nụ cười. Bất quá đối với lời của Hư Vô Thôn Viêm, đế đang hình thức ban đầu lại chỉ là cười lạnh. Hắn lại không ngốc, Hư Vô Thôn Viêm này rõ ràng không muốn tuân thủ hứa hẹn trước đây, mang theo nhiều người như vậy cùng tới đến động phủ của Đà Xá cổ đế này, mục đích tuyệt đối là muốn bản thể của hắn. Nếu như hắn nghe lời Hư Vô Thôn Viêm mà đi, e rằng chết cũng không biết chết thế nào. Hừ, các ngươi không phải đều muốn có được bản thể của ta sao? Vậy thì để ta xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Sau một hồi phẫn nộ, sắc mặt đế đang hình thức ban đầu lập tức trở nên âm lãnh, sau khi cười lạnh một lúc, liền trong nháy mắt bùng phát ra khí thế cường đại. Dưới khí thế của đế đang hình thức ban đầu, Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên và Chúc Hôn cũng không khỏi nhao nhao biến sắc. Bởi vì khí thế của đế đang hình thức ban đầu này, vậy mà so với bọn họ còn cường đại hơn nhiều lắm. Bất quá đối với sự khó tin của ba người, Lâm Dạ ngược lại cảm thấy rất bình thường. Bởi vì đan dược khi đạt tới phẩm cấp nhất định sau, là cùng ma thú một dạng cũng có thể nắm giữ linh trí, hóa hình thành người, giống như đan tháp lão tổ là cửu phẩm huyền đan, tại hóa hình thành người sau cuối cùng thực lực đạt đến cấp bậc đấu thánh. Mà trước mắt thế nhưng là còn muốn vượt qua cửu phẩm, có thể nói là nửa bước thập phẩm đế đan hình thức ban đầu, trong động phủ của đà xá cổ đế, cũng không biết sống bao lâu, thực lực chắc chắn đạt đến cực hạn nửa bước đấu đế. Mà bởi vì đế đan hình thức ban đầu trong cơ thể thế nhưng là nắm giữ nguyên khí, cho nên mặc dù cũng là nửa bước đấu đế, nhưng thực lực của đế đan hình thức ban đầu chịu vượt xa Hoàng Tuyền yêu thánh và Tịnh Liên yêu thánh trước kia. Ngay cả đồng thời đối chiến hồn thiên đế, Cổ Nguyên và Chúc Hôn, cũng là tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ phong, thậm chí còn có thể chiếm ưu thế. Lâm Dạ nhớ kỹ, cuối cùng vẫn là hư vô thôn viêm thi triển ra bí pháp khắc chế. Đan dược mà hắn học được từ chỗ đà xá cổ đế, mới cuối cùng chế phục đế đan hình thức ban đầu. Cùng tiến lên. Ngay khi Lâm Dạ thầm nghĩ, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng gầm thét của hồn thiên đế, chỉ thấy đế đan hình thức ban đầu bị phát hiện thân phận thật sự, đã hướng về phía đám người triển khai công kích. Mặc dù đồng thời đối mặt hồn thiên đế, hư vô thôn viêm, Cổ Nguyên và Chúc Hôn liên thủ, thế nhưng đế đan hình thức ban đầu lại sắc mặt đạm nhiên, đối mặt bốn người hợp lực tiến công vậy mà không hề hỗn loạn chút nào, ứng đối thành thạo, thậm chí còn có thể thỉnh thoảng bày ra công kích, ngược lại áp chế bốn người lại. T. Thiếu gia, thực lực của đế đan hình thức ban đầu này sao lại mạnh như vậy a? Chúng ta có nên đi qua giúp đỡ chút không? Nhìn thấy đế đan hình thức ban đầu lại có ý tứ dần dần đè lên đánh hồn thiên đế, hư vô thôn viêm, Cổ Nguyên và Chúc Hôn bốn người, Thanh Lân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, có chút kinh sợ nói. Không cần, chúng ta vây xem là được. Đối với lời của Thanh Lân, Lâm Dạ lại lắc đầu. Nơi xa, đế đan hình thức ban đầu giao chiến với hồn thiên đế, hư vô thôn viêm, Cổ Nguyên và Chúc Hôn bốn người, chiến trường quả thực là hỗn loạn tưng bừng, đủ loại đấu kỹ không ngừng bay loạn. Thế nhưng đây còn là đấu kỹ do cường giả cấp bậc đấu thánh bát tinh, cửu tinh và nửa bước đấu đế thi triển. Đối mặt với đấu kỹ bay loạn khắp trời như vậy, với thân thể yếu đuối của Thanh Lân, chỉ sợ đi qua hơi không chú ý có thể liền sẽ bị dư ba quẹt vào, không cần mấy lần liền bị dư ba giết chết. Mà Tử Nghiên mặc dù tố chất cơ thể cường đại, nhưng vì tu vi thấp, đi qua cũng là không có tác dụng gì, vạn nhất không cẩn thận bị dư ba trúng, nếu như trúng không thoát, cũng có nguy hiểm bị giết chết. Mà cho dù là Lâm Dạ bây giờ tu vi và tố chất thân thể đều mạnh hơn nhiều so với hai nữ. Mặc dù vì tu luyện kim cương lưu ly thân, còn có thể thi triển Long Hoàng chiến thể, hơn nữa còn có thể triệu hoán thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể, phát động võ hồn chân thân, Lâm Dạ đi qua còn có thể ngăn cản được đủ loại công kích trên chiến trường. Thế nhưng tu vi của Lâm Dạ dù sao vẫn là chỉ có đấu thánh thất tinh, đối mặt trận đại hỗn chiến này, hắn vẻn vẹn chỉ bằng mượn lực lượng, sợ là cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn, lợi bất cập hại. Không bằng cứ chờ kết thúc chiến đấu. Đến lúc đó có thể cướp được đế đan hình thức ban đầu tự nhiên tốt nhất, dù cho không thể, bởi vì Lâm Dạ tu luyện phân quyết, có thể kế thừa truyền thừa của đà xá cổ đế, cũng có thể tấn thăng đấu đế. Thứ 745 chương. Trong động phủ của đà xá cổ đế. Trận loạn chiến giữa đế đan hình thức ban đầu, hồn thiên đế, hư vô thôn viêm, Cổ Nguyên và Chúc Hôn vẫn đang tiếp diễn, hơn nữa thanh thế vô cùng hùng vĩ, còn Lâm Dạ thì cùng Thanh Lân và Tử Nghiên ở một bên quan chiến. Nhìn xem trong không gian động phủ của đà xá cổ đế, đế đan hình thức ban đầu chỉ bằng sức mạnh của một viên đan dược, vậy mà quả thực là đè bẹp ba cường giả đấu thánh cửu tinh và một cường giả đấu thánh bát tinh. Mặc dù cũng không kỳ quái, nhưng Lâm Dạ trong lòng vẫn không khỏi có chút khiếp sợ tán thán. Oanh! Thời gian trôi qua, chiến đấu vẫn đang tiếp diễn, từng cổ sức mạnh tựa như có thể hủy thiên diệt địa vẫn đang không ngừng được phát ra, tiến hành va chạm trên bầu trời. Nếu như không phải trong động phủ của đà xá cổ đế, mỗi lần va chạm của những công kích này đều đủ để xé nát một vùng không gian rộng lớn, tạo ra vô số vết nứt không gian có thể nuốt chửng mọi thứ. Thế nhưng trong động phủ của đà xá cổ đế, những phá hoại do các công kích này gây ra đã bị hạn chế rất nhiều. Bất quá đây đều là thứ yếu. Lần này, vô luận là hồn thiên đế và đoàn người của hắn, hay Lâm Dạ và đoàn người của hắn, tiến vào động phủ của đà xá cổ đế, mục tiêu cuối cùng đều là đế đan hình thức ban đầu. Nhưng bây giờ trong tình huống này, chưa nói đến việc đoạt được đế đan hình thức ban đầu, chỉ sợ cuối cùng có thể an toàn rời khỏi động phủ đà xá cổ đế hay không cũng khó nói. Bất quá đây cũng chỉ là nhìn từ bên ngoài, Lâm Dạ trong lòng lại biết. Cuối cùng, đế đan hình thức ban đầu nhất định sẽ bị chế phục. Đế đan chưởng. Trên lục địa huyền không, đối mặt với bốn người hồn thiên đế, Cổ Nguyên, Chúc Hôn và hư vô thôn viêm liên thủ công kích, đế đan hình thức ban đầu mở to mắt, hét lớn một tiếng, lập tức đẩy song chưởng về phía bốn người. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy trên hai tay của đế đan hình thức ban đầu lập tức toát ra hồng quang chói mắt. Hồng quang hoa mỹ phóng ra, kết tụ thành vô số quả cầu năng lượng màu đỏ thẫm, mang theo nhiệt độ cao đủ để đốt cháy hư không, tựa như mưa sao băng hướng về bốn người Cổ Nguyên mà lao tới. Trên không trung, chỉ thấy những quả cầu năng lượng màu đỏ thẫm này trong nháy mắt bùng cháy dữ dội, biến bầu trời thành một biển lửa đỏ thẫm, lan tràn tới Cổ Nguyên và những người khác. Và nhìn thấy biển lửa đốt cháy mọi thứ này, tựa như phủ kín trời đất lan tràn về phía mình, sắc mặt bốn người Cổ Nguyên cũng không khỏi đại biến. Bởi vì biển lửa mà đế đang hình thức ban đầu phóng ra không phải là biển lửa thông thường, mà là đan hỏa đặc biệt đủ để hòa tan mọi thứ. Cũng giống như đan tan thiên của đan tháp lão tổ trước đây, đan dược hóa hình lúc ban đầu, quả thực bị ngọn lửa khắc chế. Thế nhưng bởi vì vật cực tất phản. Khi đan dược hóa hình tu luyện đến cảnh giới đủ cao thâm, thường sẽ đạt được năng lực liên quan đến hỏa diễm cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí là năng lực khắc chế ngọn lửa. Mà đế đan hình thức ban đầu tu vi còn cao hơn đan tháp lão tổ, đan hỏa hắn phóng ra, cần phải lợi hại hơn nhiều so với đan tan thiên của đan tháp lão tổ. Ngược lại ngay cả Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế cùng những người khác, đối mặt với biển lửa này cũng không dám đối đầu, mà từng người đều đại biến sắc mặt, nhanh chóng lùi lại, chuẩn bị tránh thoát biển lửa đang hừng hực cháy kia. Và cuối cùng, mặc dù bốn người vẫn tránh thoát biển lửa phủ kín trời đất do đế đan hình thức ban đầu phóng thích bằng đế đan chưởng, nhưng từng người đều vô cùng chật vật. Bất quá nhìn thấy biển lửa này, hai mắt Hư Vô Thôn Viêm ẩn dưới hắc bào không khỏi lóe lên tia suy tư, dường như là nghĩ tới điều gì. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn có được bản thể của ta sao? Ta khuyên các ngươi, vẫn là mau mau rời đi đi. Sau khi dùng đế đan chưởng bức lùi bốn người Cổ Nguyên, hơn nữa để bốn người trở nên chật vật không chịu nổi, đế đan hình thức ban đầu lững thững giữa không trung phía trên tượng đà xá cổ đế, chắp hai tay sau lưng, lập tức thản nhiên nói. Không thể không nói, đế đan hình thức ban đầu hóa hình thành dáng vẻ của đà xá cổ đế, giờ đây quả thực có chút uy thế của đà xá cổ đế. Bất quá nhìn xem đế đan hình thức ban đầu chắp hai tay sau lưng, Hư Vô Thôn Viêm lại bất chợt nhếch mép nở một nụ cười lạnh. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, Hồn Thiên Đế, đưa đà xá cổ đế ngọc cho ta. Sau khi lạnh lẽo nở nụ cười với đế đan hình thức ban đầu, Hư Vô Thôn Viêm lập tức nhìn về phía Hồn Thiên Đế bên cạnh, nói. Nghe thấy lời của Hư Vô Thôn Viêm, mặc dù có chút không rõ Hư Vô Thôn Viêm muốn dùng đà xá cổ đế ngọc làm gì, nhưng bây giờ trong tình huống này, đà xá cổ đế ngọc cũng không có tác dụng gì. Thế là, Hồn Thiên Đế cũng không hề chần chừ, trực tiếp lấy đà xá cổ đế ngọc ra, ném cho Hư Vô Thôn Viêm. Và khi nhận được đà xá cổ đế ngọc, Hư Vô Thôn Viêm lập tức lạnh lẽo nở một nụ cười với đế đan hình thức ban đầu, tiếp đó bỗng nhiên từ đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi đen kịt, phun lên đà xá cổ đế ngọc. Ngay sau đó, Hư Vô Thôn Viêm ném đà xá cổ đế ngọc trong tay đi, cùng lúc đó, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong từng đợt đấu khí ba động, đà xá cổ đế ngọc trong nháy mắt toát ra hào quang chói sáng. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy đà xá cổ đế ngọc bị Hư Vô Thôn Viêm ném lên không trung sau khi phóng ra tia sáng, liền bắt đầu rung rung, từng đạo tia sáng màu sắc khác nhau không ngừng từ trong đà xá cổ đế ngọc nở rộ mà ra. Những ánh sáng này giống như sóng nước, cuối cùng chồng chất tại lớp sáng ngoài cùng, biến thành một vần hào quang rực rỡ ngũ sắc, bao lấy đà xá cổ đế ngọc. Hóa đan vòng, làm sao ngươi lại biết hóa đan thần quyết của lão già đà xá cổ đế kia? Khi thấy dưới sự kết ấn của Hư Vô Thôn Viêm, đà xá cổ đế ngọc bị ném lên không trung vậy mà cuối cùng phóng ra một vần hào quang rực rỡ ngũ sắc, sắc mặt đế đan hình thức ban đầu không khỏi đại biến. Thế nhưng tất cả đã không kịp nữa. Đi. Sau khi dùng hóa đan thần quyết kích hoạt đà xá cổ đế ngọc, kích phát ra hóa đan vòng, Hư Vô Thôn Viêm lập tức cười lạnh, đưa tay hướng về phía đế đan hình thức ban đầu mà chỉ. Trong nháy mắt, hóa đan vòng ngũ sắc lập tức bao quanh đà xá cổ đế ngọc, trong nháy mắt lao nhanh về phía đế đan hình thức ban đầu. Không. Nhìn thấy hóa đan vòng lao nhanh mà đến, đế đan hình thức ban đầu không khỏi hét lên một tiếng, trong sợ hãi, nhanh chóng quay người, liền muốn chạy trốn. Thế nhưng tốc độ của hóa đan vòng lại nhanh hơn một bậc. Chỉ thấy rất nhanh, hóa đan vòng liền đuổi kịp đế đan hình thức ban đầu. Tiếp đó theo Hư Vô Thôn Viêm tiếp tục kết ấn, từng vòng lửa không ngừng được hóa đan vòng phóng ra, cuốn lấy thân thể của đế đan hình thức ban đầu. Sau khi bị từng vòng lửa do hóa đan vòng phóng thích bao lấy, trên thân đế đan hình thức ban đầu lập tức bốc lên cuồn cuộn khói trắng, không khỏi kêu thảm thiết. Và theo khói trắng bốc lên, cơ thể đế đan hình thức ban đầu lại có dấu hiệu trở nên hư ảo, hơn nữa bắt đầu biến đổi về hình dạng đan dược. Đế đan hình thức ban đầu, vậy mà lại bị chế ngự như vậy. Nhìn thấy Hư Vô Thôn Viêm mượn nhờ cái gọi là hóa đan thần quyết, sau khi kích hoạt đà xá cổ đế ngọc, trong nháy mắt liền khắc chế đế đan hình thức ban đầu đến mức chặt chẽ, chỉ chốc lát nữa là sẽ luyện hóa ra bản thể của đế đan hình thức ban đầu, Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế và Chúc Hôn trong lòng không khỏi tràn đầy chấn động, đồng thời cũng tràn đầy kính sợ đối với đà xá cổ đế. Phải biết, căn cứ vào lời nói của đế đan hình thức ban đầu, Hư Vô Thôn Viêm bất quá cũng chỉ là dùng hóa đan thần quyết mà đà xá cổ đế lưu lại, tiếp đó kết hợp đà xá cổ đế ngọc mà đà xá cổ đế lưu lại, mới chế ngự được. Đây đều là hậu chiêu mà đà xá cổ đế lưu lại, chứ không phải bọn họ dựa vào lực lượng của mình mà chế ngự đế đan hình thức ban đầu. Cuối cùng, dưới sự luyện hóa của Hư Vô Thôn Viêm, theo tiếng kêu thảm thiết đầy bất cam sắc bén cuối cùng của đế đan hình thức ban đầu, thân thể hắn trong nháy mắt biến thành một viên đan dược màu trắng tỏa ra mùi hương nồng đậm. Đây là đế đan hình thức ban đầu. Khi thấy đế đan hình thức ban đầu hiển lộ bản thể, Cổ Nguyên, Hồng Thiên Đế và Chúc Khôn ba người không khỏi nhao nhao biến sắc, rồi nhanh chóng lao về phía nó. Rống. Trên đường lao về phía đế đan hình thức ban đầu, Chúc Khôn lập tức gầm lên giận dữ, liền chuẩn bị hiển hóa bản thể, trực tiếp mượn bản thể khổng lồ, nuốt chửng đế đan hình thức ban đầu một ngụm, sau đó dùng năng lực không gian để dịch chuyển hắn đi nơi khác. Thế nhưng nhìn thấy Chúc Khôn chuẩn bị hiển lộ bản thể, Hồng Thiên Đế lại ánh mắt hung ác, trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra mấy viên đan dược tỏa ra ba động năng lượng mãnh liệt và hương đan nồng đậm, búng ngón tay về phía Chúc Khôn và Cổ Nguyên. Nổ cho ta. Khi búng mấy viên đan dược ra, Hồng Thiên Đế lập tức quát to một tiếng, tiếp đó kích nổ mấy viên đan dược. Trong nháy mắt, uy lực kinh khủng từ sự tự bạo của mấy viên cửu phẩm bảo đan, trong nháy mắt ngắt quãng quá trình biến thân của Chúc Khôn, buộc Cổ Nguyên và Chúc Khôn đều phải lùi lại. Và nhân cơ hội này, Hồng Thiên Đế lập tức cắn răng lao nhanh về phía đế đan hình thức ban đầu đã hiển lộ bản thể, sau khi tóm được nó, trực tiếp nuốt chửng một ngụm. Cái gì, nuốt mất rồi. Nhìn thấy Hồng Thiên Đế lại nuốt chửng đế đan hình thức ban đầu một cách quả quyết như vậy, trong lúc nhất thời, không chỉ là Cổ Nguyên và Chúc Khôn sắc mặt đại biến, ngay cả Lâm Dạ đang quan chiến ở phía dưới cũng không khỏi biến sắc. Bởi vì trong nội dung cốt truyện tiểu thuyết Lâm Dạ đã đọc, Hồng Thiên Đế thế nhưng là sau khi cướp được đế đan hình thức ban đầu, phát hiện mình không bảo vệ được, mới lựa chọn nuốt nó vào. Nhưng bây giờ, hắn vừa mới tóm được đế đan hình thức ban đầu liền nuốt nó, quả thực có hơi quá nhanh. Hắn vừa mới chuẩn bị tới trợ giúp mà. Cái này, trực tiếp không còn cơ hội. Sau khi nuốt viên đế đan sơ khai, trong cơ thể Hồng Thiên Đế lập tức bùng nổ một luồng năng lượng dao động cực lớn. Luồng năng lượng cuồng bạo này xông thẳng khắp cơ thể Hồng Thiên Đế, khiến thân thể Hồng Thiên Đế trong khoảnh khắc bành trướng như một quả cầu được thổi căng. Trong đau đớn tột cùng, Hồng Thiên Đế không kìm được ngửa mặt lên trời gào thét. Thế nhưng cuối cùng, Hồng Thiên Đế vẫn nhẫn nhịn được luồng năng lượng cuồng bạo mà viên đế đang sơ khai phóng thích trong cơ thể. Song nếu cứ tiếp tục, hắn vẫn sẽ gặp nguy hiểm, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đây chính là sức mạnh của viên đế đang sơ khai ư? Hít một hơi thật sâu, Hồng Thiên Đế ngây ngất cảm nhận đấu khí đang cuồn cuộn dâng trào trong cơ thể. Tuy nhiên, sau khi khôi phục, Hồng Thiên Đế vẫn không kìm được lần nữa nhìn về phía Cổ Nguyên và Chúc Khôn, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, sức mạnh thật mạnh mẽ làm sao? Cổ Nguyên, giờ đây các ngươi vĩnh viễn không còn là đối thủ của ta nữa rồi. Cùng nhau ra tay, hiện giờ hắn chắc chắn chỉ mới hấp thu một phần nhỏ sức mạnh của viên đế đang sơ khai. Nhất định phải thừa cơ lúc này, bức viên đế đang sơ khai ra khỏi cơ thể hắn, nếu không đợi lát nữa, khi hắn hấp thu càng nhiều năng lực từ viên đế đang sơ khai, sẽ càng khó đối phó. Nhìn Hồng Thiên Đế từ xa, Cổ Nguyên không khỏi trầm giọng truyền âm cho Chúc Khôn bên cạnh. Vừa dứt lời, Cổ Nguyên và Chúc Khôn liền trong khoảnh khắc vút lên, lao về phía Hồng Thiên Đế, chuẩn bị hợp lực đối phó hắn. Nhưng nhìn thấy Cổ Nguyên và Chúc Khôn xông tới, Hồng Thiên Đế lại cười lạnh, trực tiếp dùng sức tung ra một quyền. Trong khoảnh khắc, một luồng sức mạnh kinh khủng lập tức bùng phát từ quyền này của Hồng Thiên Đế, đánh nát không gian trước mặt, bức lui Cổ Nguyên và Chúc Khôn vốn đang chuẩn bị xông lên. Cổ Nguyên, ta đã nói rồi, hai ngươi giờ đây không còn là đối thủ của ta nữa. Tuy nhiên, hôm nay ta có việc, coi như các ngươi gặp may mắn, lần gặp mặt kế tiếp chính là tử kỳ của các ngươi. Bởi vì luồng năng lượng cuồng bạo mà viên đế đang sơ khai phóng thích trong cơ thể, đối với thân thể Hồng Thiên Đế mà nói, giờ đây cũng là một gánh nặng. Cho nên, sau khi cười lạnh ném ra lời ngông cuồng với Cổ Nguyên, Hồng Thiên Đế lập tức mang theo hư vô thôn viêm xé rách không gian, thoát khỏi động phủ Đà Xá Cổ Đế. Nhìn thấy Hồng Thiên Đế mang theo hư vô thôn viêm bỏ trốn, sắc mặt Cổ Nguyên không khỏi có chút trầm trọng. Một bên, tâm tình Chúc Khôn cũng có chút bực bội. Bởi vì hắn không chỉ nuốt lời với nữ nhi, hơn nữa tiếp theo, nếu tộc trưởng hồn tộc này luyện hóa viên đế đang sơ khai thành công tấn thăng đấu đế, thái hư cổ long nhất tộc của bọn họ đoán chừng cũng sẽ thảm rồi. Đương nhiên, Chúc Khôn cũng biết, cho dù hắn không ra tay, nếu Hồng Thiên Đế tấn thăng đấu đế, thái hư cổ long tộc cũng không thể nào như xưa. Chỉ là, trong lòng vẫn còn chút không cam tâm a, Chúc Khôn thở dài. Làm sao bây giờ, viên đế đang sơ khai vẫn bị tên Hồng Thiên Đế này cướp đi, tiếp theo Trung Châu chỉ sợ sẽ lâm nguy. Sau khi Hồng Thiên Đế mang theo hư vô thôn viêm rời đi, Cổ Nguyên và Chúc Khôn một lần nữa rơi xuống quảng trường dị hỏa. Giọng Cổ Nguyên không khỏi có chút trầm trọng. Ai? Đấu thánh và đấu đế, quả nhiên là một trời một vực. Tên Hồng Thiên Đế này chẳng qua mới nuốt viên đế đang sơ khai, còn chưa luyện hóa hoàn toàn, nhưng chỉ chịu ảnh hưởng từ một tia lợi ích của viên đế đang sơ khai, mới bước một bước nhỏ trên con đường đấu đế, mà đã có thể nhất kích đánh lui chúng ta. Nếu hắn luyện hóa hoàn toàn, thành công tấn thăng đấu đế, đoán chừng chúng ta e là ngay cả một chiêu của hắn cũng không đỡ nổi. Cổ Nguyên càng nghĩ càng thở dài. Giá mà có thêm viên đế đang sơ khai thứ hai thì tốt biết mấy. Nghe Cổ Nguyên nói vậy, Chúc Khôn dường như cũng nghĩ tới điều gì, lần nữa nhìn về phía tượng Đà Xá Cổ Đế, ánh mắt không khỏi nheo lại, chậm rãi nói. Trong động phủ đà xá cổ đế này, không có viên đế đan sơ khai thứ hai, thế nhưng vẫn còn một thứ quý giá hơn, bản nguyên đế. Bản nguyên đế, đây là thứ gì? Nghe Chúc Khôn nói, tất cả mọi người không khỏi lập tức sững sờ. Đó là truyền thừa mà đà xá cổ đế lưu lại, bên trong hẳn là cũng có cơ duyên tấn thăng đấu đế, có lẽ hiệu quả còn tốt hơn viên đế đan sơ khai. Trong lòng Chúc Khôn có chút phức tạp nói. Trước kia, hắn chủ yếu cũng bởi vì ham muốn bản nguyên đế, mới bị đà xá cổ đế thiết kế giam cầm trong động phủ đà xá cổ đế. Giờ đây, hắn vẫn muốn đặt tâm tư lên bản nguyên đế. Ở đâu? Chúng ta làm sao có thể có được bản nguyên đế? Nghe Chúc Khôn nói vậy, cổ nguyên không khỏi lập tức kích động. Vốn tưởng rằng, cổ tộc về sau sẽ bị hồn tộc tiêu diệt, không ngờ còn có cơ duyên khác để tấn thăng đấu đế, đây là một tia sinh cơ cuối cùng a bản nguyên đế, thì nằm trong bức tượng đá này. Tuy nhiên, có sự bảo hộ của bản nguyên đế, chúng ta không thể nào phá tan được bức tượng đá này. Dù biết có bản nguyên đế, cũng không lấy ra được. Chúc Khôn nhìn về phía bức tượng đà xá cổ đế cao lớn từ xa, không khỏi thở dài. Vậy chẳng lẽ không còn cơ hội nào ư? Sắc mặt cổ nguyên có chút khó coi, trong lòng không muốn tin tưởng. Hắn thử toàn lực công kích bức tượng đà xá cổ đế, nhưng lại phát hiện bức tượng đà xá cổ đế không hề tổn hại mảy may, điều này khiến cổ nguyên không khỏi lập tức tắt nghẽn lửa giận. Không. Không phải là không có cơ hội, nếu chúng ta có thể nhận được sự tán thành của bản nguyên đế trong tượng đá, có lẽ liền có thể đạt được bản nguyên đế. Nhìn bức tượng đà xá cổ đế, dường như nghĩ tới điều gì, Chúc Khôn hít một hơi thật sâu, ánh mắt không khỏi khẽ nheo lại. Vậy làm sao mới có thể đạt được sự tán thành của bản nguyên đế? Cổ nguyên có chút không kịp chờ đợi hỏi. Điều này liên quan đến lai lịch của đà xá cổ đế. Chúc Khôn chấp hai tay sau lưng, chậm rãi nói. Lai lịch của đà xá cổ đế ư, không tệ, các ngươi hẳn đều biết, đà xá cổ đế cực kỳ thần bí. Nghe nói khi hắn tấn thăng đấu. Đế, trời hiện nhật thực, vô số biển lửa từ trên trời giáng xuống, bao phủ gần nửa đấu khí đại lục. Tuy nhiên, sau khi tấn thăng đấu đế xong, đà xá cổ đế liền một lần nữa im hơi lặng tiếng. Theo lý mà nói, đà xá cổ đế tấn thăng đấu đế, tất cả những người cùng huyết mạch với đà xá cổ đế trên đại lục đều sẽ có được huyết mạch chi lực đấu đế. Thực lực sẽ trong thời gian ngắn, nhanh chóng tăng vọt đến một cảnh giới cực kỳ khủng bố. Nhưng lúc đó, cũng không có viễn cổ đấu đế gia tộc mới nào xuất hiện. Các ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Ý nghĩa là, toàn bộ đấu khí đại lục, vậy mà không một ai sở hữu huyết mạch giống với đà xá cổ đế. Thế nhưng, đây gần như là chuyện không thể nào. Rồi sau đó, cuối cùng chúng ta đã phát hiện thân phận của hắn. Chúc Khôn trầm giọng nói. Vậy rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Trong lòng cổ nguyên tràn đầy nghi hoặc. Về ghi chép của đà xá cổ đế, trên đại lục thực sự không nhiều. Ngay cả cổ tộc của bọn họ, cho đến nay cũng chưa phát hiện nội tình của đà xá cổ đế. Ha ha, các ngươi có biết bản dị hỏa không? Chúc Khôn không trực tiếp trả lời cổ nguyên, mà khóe miệng lại lộ ra một tia quái dị, nhìn về phía đám người. Ba loại dị hỏa đứng đầu bản dị hỏa, loại thứ ba và thứ hai hẳn là Tịnh Liên yêu hỏa và Hư Vô Thôn Viêm. Thế nhưng các ngươi ai biết dị hỏa xếp hạng thứ nhất là gì không? Dị hỏa xếp hạng thứ nhất? Điều này dường như không có ghi chép trên bản dị hỏa. Hẳn là từ khi bản dị hỏa được truyền thừa đến nay, có một số ghi chép đã bị thiếu sót chăng? Cổ Nguyên nhíu mày. Không, ta biết dị hỏa xếp hạng thứ nhất trên bản dị hỏa. Chúc Khôn cười nhạt một tiếng, sau đó chậm rãi nói. Theo ta được biết, dị hỏa xếp hạng thứ nhất trên bản dị hỏa chính là thứ sinh ra trong dung nham dưới lòng đất. Nó ngàn năm hình thành, vạn năm tụ linh, vạn năm tìm tu, cuối cùng sinh ra linh trí, đạt được vài phần tu vi phi phàm, bắt đầu du tẩu trong dung nham, thôn phệ đủ loại hỏa diễm. Mà những ngọn lửa này cũng là những dị hỏa xếp hạng trên bản dị hỏa sau này. Sau khi hắn thôn phệ 20 đạo dị hỏa trên bản dị hỏa, bản nguyên của hắn liền đạt đến một cảnh giới cực kỳ khủng bố. Ngay cả Tịnh Liên yêu hỏa và Hư Vô Thôn Viêm khi đứng trước mặt hắn cũng phải cúi đầu xưng thần. Mà hắn chính là tên thứ nhất trên bản dị hỏa. Loại dị hỏa này sao nghe giống Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thế? Nghe Chúc Khôn nói vậy, Thanh Lân không khỏi đột nhiên nhớ tới Thanh Liên Địa Tâm Hỏa năm đó, có chút kỳ lạ hỏi. Không. Nó chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nhưng là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã thôn phệ vô số dị hỏa khác. Xem ra tên thứ nhất trên bản dị hỏa hẳn là không phải một dị hỏa cố định, mà là loại dị hỏa nào có thể thôn phệ tất cả dị hỏa khác, vượt qua sức mạnh của tất cả dị hỏa, thì nó chính là tên thứ nhất. Nghe xong lời Chúc Khôn, Cổ Nguyên cũng cuối cùng hiểu rõ, không khỏi trầm giọng nói. Tuy nhiên dị hỏa có liên quan gì với đà xá cổ đế? Một bên, Tử Nghiên khẽ nhíu mày. Đương nhiên là có liên hệ. Bởi vì đóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã thôn phệ vô số dị hỏa khác này, cuối cùng tự đặt tên cho mình là Đế Viêm, nhưng thế gian lại gọi nó là Đà Xá Cổ Đế. Chúc Khôn ánh mắt quỷ dị nói. Đà Xá Cổ Đế chính là dị hỏa xếp hạng thứ nhất trên bảng dị hỏa. Nghe lời cuối cùng của Chúc Hôn, ngoại trừ Lâm Dạ, ngay cả Cổ Nguyên cũng không khỏi lập tức chấn động vì điều đó. Thôn phệ dị hỏa. Tuy nhiên, nghe Chúc Hôn nói, Tử Nghiên lại không khỏi có chút đăm chiêu nhìn thoáng qua Lâm Dạ. Thôn phệ dị hỏa. Đà Xá Cổ Đế có thể thôn phệ dị hỏa, ca ca Lâm Dạ có phần quyết cũng có thể thôn phệ dị hỏa, sẽ không phải phần quyết này chính là thứ mà Đà Xá Cổ Đế đã lưu lại ư? Nếu Đà Xá Cổ Đế là dị hỏa, vậy những người sở hữu dị hỏa có phải có tỷ lệ cao hơn để đạt được bản nguyên đế không? Biết được sự bí ẩn của Đà Xá Cổ Đế, Cổ Nguyên suy nghĩ một chút, không khỏi nói. Trên lý thuyết, hẳn là như vậy. Chúc Hôn gật đầu. Tuy nhiên, nói đến đây, Cổ Nguyên không khỏi lập tức nhìn về phía Lâm Dạ. Bởi vì hắn biết, Lâm Dạ chính là luyện dược sư sở hữu dị hỏa, hơn nữa dường như còn mang trong mình một loại công pháp thần bí nào đó, có thể thôn phệ dị hỏa. Cảm giác này sao lại giống Đà Xá Cổ Đế đến vậy? Có lẽ, Lâm Dạ này có hy vọng có thể đạt được sự thừa nhận của bản nguyên đế mà Đà Xá Cổ Đế lưu lại. Thế nào, trên người hắn chẳng lẽ sở hữu dị hỏa sao? Nhìn thấy Cổ Nguyên nhìn về phía Lâm Dạ, Chúc Hôn không khỏi hỏi. Không tệ. Lâm Dạ là luyện dược sư, trên người sở hữu dị hỏa, hơn nữa Lâm Dạ dường như còn mang trong mình một loại công pháp thần bí nào đó, vậy mà giống hệt Đà Xá Cổ Đế, có thể thôn phệ dị hỏa. Cổ Nguyên gật đầu, trầm giọng trả lời. Có thể thôn phệ dị hỏa ư? Nghe câu này, Chúc Hôn không khỏi tràn đầy khó tin nhìn về phía Lâm Dạ. Ngươi tu luyện công pháp tên là Phần Quyết phải không? Đúng vậy, làm sao ngươi biết? Mặc dù trong lòng cũng đã rõ ràng, nhưng Lâm Dạ vẫn ra vẻ kinh ngạc, có chút không dám tin mà hỏi. Ha ha! Xem ra chúng ta có cơ hội đạt được bản nguyên đế, bởi vì theo ta được biết, Đà Xá Cổ Đế kia đã lưu lại một bộ công pháp, tên chính là Phần Quyết. Nhận được câu trả lời của Lâm Dạ, Chúc Hôn không khỏi nhất thời phấn khích. Nếu là như vậy, vậy Lâm Dạ tiểu hữu, tiếp theo xin ngươi xem thử, có thể đạt được sự tán thành của bản nguyên đế không? Nghe Chúc Hôn nói, trong lòng Cổ Nguyên cũng có chút kích động, không khỏi hướng về phía Lâm Dạ nói. Ta biết. Lâm Dạ tự nhiên sẽ không từ chối, mà gật đầu, liền đi về phía tượng Đà Xá Cổ Đế. Nhìn bức tượng Đà Xá Cổ Đế khổng lồ, Lâm Dạ đưa tay đặt lên đùi tượng Đà Xá Cổ Đế, sau đó nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận hành phần quyết trong cơ thể. Trong tiểu thuyết, Tiêu Viêm là dựa vào hỏa linh do Tịnh Liên yêu hỏa biến thành, cuối cùng mở ra tượng Đà Xá Cổ Đế, đạt được bản nguyên đế bên trong. Lâm Dạ tuy không có hỏa linh do Tịnh Liên yêu hỏa biến thành, thế nhưng đối với hỏa linh Tịnh Liên yêu hỏa, Lâm Dạ vẫn cảm thấy phần quyết mới là mấu chốt. Sau khi đưa tay dán vào tượng Đà Xá Cổ Đế, theo phần quyết vận chuyển, Lâm Dạ đột nhiên cảm ứng được, tượng Đà Xá Cổ Đế vậy mà rung rẩy. Sau đó, chỉ thấy một đạo quang trụ đột nhiên từ trung tâm trái tim tượng Đà Xá Cổ Đế bắn ra, trong khoảnh khắc bao phủ Lâm Dạ, đưa Lâm Dạ vào trong. Trước khi rời đi, Lâm Dạ chỉ kịp dùng linh hồn lực truyền âm, căn dặn Thanh Lân để Vũ Hồn Điện trong khoảng thời gian này, gia tốc khuếch trương tại Tây Bắc Đại Lục. Ha ha, thành công rồi. Khi nhìn thấy Lâm Dạ lại bị luồng sáng từ trung tâm trái tim tượng Đà Xá Cổ Đế bắn ra mang đi, Cổ Nguyên và Chúc Hôn không khỏi nhất thời phấn khích. Nếu Lâm Dạ không thành công đạt được sự tán thành của bản nguyên đế, thì hy vọng đánh bại Hồn Thiên Đế gần như không còn. Nhưng bây giờ cuối cùng đã có hy vọng. Lâm Dạ tiểu hữu cứ để hắn ở đây tiếp nhận truyền thừa đi, chúng ta trở về Trung Châu chuẩn bị ứng phó Hồn tộc. Với sự hiểu biết của ta về Hồn tộc, bọn họ tuyệt đối sẽ không cứ mãi tiềm ẩn như vậy. Nhìn bức tượng Đà Xá Cổ Đế, Cổ Nguyên không khỏi trầm giọng nói. Được. Nghe Cổ Nguyên nói, Chúc Hôn và Tử Nghiên đều gật đầu. Vậy các ngươi về Trung Châu trước đi, ta muốn ở đây chăm sóc thiếu gia. Hơn nữa thiếu gia vừa nãy còn có việc giao cho ta, bảo ta đi làm. Một bên, Thanh Lân giơ tay nhỏ, nói. Được, vậy Lâm Dạ tiểu hữu xin nhờ ngươi, chúng ta đi về trước. Cổ Nguyên gật đầu, sau đó liền dẫn đầu bay về phía bên ngoài động phủ Đà Xá Cổ Đế. Mà Tử Nghiên, sau cùng liếc nhìn tượng Đà Xá Cổ Đế, cũng trong khoảnh khắc triển khai Viễn Cổ Thiên Hoàng chi dực, đột nhiên chấn động, đuổi theo hướng Cổ Nguyên. Chúc Hôn tự nhiên cũng nhanh chóng đuổi kịp. Thiếu gia, tiếp theo liền giao cho ta nhé. Sau khi tất cả mọi người đều rời đi, nhìn bức tượng Đà Xá Cổ Đế trước mặt, Thanh Lân siết chặt tay nhỏ xanh nhạt, trong lòng nghiêm túc nói. Nói xong, Thanh Lân cũng rời khỏi động phủ Đà Xá Cổ Đế. Tuy nhiên Thanh Lân lại không trở về, mà trực tiếp đi đến Gia Mã Đế Quốc và Xà Nhân Vương Quốc, để Yêu Dạ cùng Medusa và những người khác chuẩn bị bỏ qua mọi e ngại, đi đánh chiếm toàn bộ Tây Bắc Đại Lục cho Lâm Dạ. Lúc trước, Hồn tộc bởi vì muốn đi khắp đại lục để thu hoạch linh hồn, còn có rất nhiều người của Hồn Điện lang thang gần Tây Bắc Đại Lục, Lâm Dạ không dám để Gia Mã Đế Quốc quá mức không kiên nể mà khuếch trương. Nhưng giờ đây, Hồn Thiên Đế đã có được viên đế đan sơ khai. Tiếp theo, Hồn tộc sẽ dồn toàn bộ tinh lực lên Trung Châu, hơn nữa vì trợ giúp Hồn Thiên Đế luyện đan, muốn dùng Phệ Linh Tuyệt Sinh trận để huyết tế toàn bộ người dân Trung Châu. Lúc này, khu vực hẻo lánh như Tây Bắc Đại Lục vừa hay là điểm mù trong tầm mắt Hồn tộc, cho nên Gia Mã Đế quốc có thể không chút kiên kỵ khuếch trương, giúp Lâm Dạ thu thập tín ngưỡng. Chỉ chớp mắt, thời gian đã trôi qua gần nửa năm. Trong khoảng thời gian đó, Hồn tộc đã triển khai Phệ Linh Tuyệt Sinh trận, huyết tế hơn nửa Trung Châu. Vô tận huyết dịch trên bầu trời đều hội tụ thành một biển huyết mênh mông vô biên. Chỉ có Tinh Vẫn Các và Thánh Đan Thành, tổng bộ Đan Tháp ở một vài nơi mới miễn cưỡng may mắn sống sót, bởi vì có đủ số lượng và đủ cường đại cường giả, thông qua đủ loại thủ đoạn, miễn cưỡng ngăn chặn sự xâm nhập của Phệ Linh Tuyệt Sinh trận. Thế nhưng, đây chẳng qua cũng chỉ là mãn tính chờ chết thôi. Sau khi nửa năm trôi qua, Hồn Thiên Đế đã dùng Phệ Linh Tuyệt Sinh trận huyết tế gần như toàn bộ Trung Châu. Hơn nữa, hắn đã gom góp tộc nhân và duệ dân của các đại viễn cổ đấu đế gia tộc, thậm chí ngay cả một số duệ dân của chính hồn tộc cũng đều đưa vào trong ao máu ngưng tụ của Phệ Linh Tuyệt Sinh trận. Sau khi rút lấy nguyên khí huyết mạch của vô số người thuộc các viễn cổ đấu đế gia tộc, Hồn Thiên Đế cuối cùng đã biến viên đế đan sơ khai thành đế đan, sau đó triệt để hấp thu vào trong cơ thể, thành công tấn thăng làm đấu đế. Ha ha. Đây chính là sức mạnh của đấu đế ư, thật đúng là khiến người ta say mê a. Trên biển huyết mênh mông vô biên vắt ngang bầu trời toàn bộ Trung Châu, Hồn Thiên Đế khoanh chân ngồi trên một đóa huyết liên, cảm thụ sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười tà dị lướt qua. Nếu đã thành đế, vậy cũng là lúc đi giết chết những con côn trùng đáng ghét kia rồi. Cổ Nguyên. Hắc hắc, lại sắp gặp mặt. Dứt lời, Hồn Thiên Đế lập tức từ huyết liên đứng dậy, đạp lên huyết liên liền bay lên phía trên biển huyết. Hôm nay chính là thời điểm ta Hồn Thiên Đế phong đế. Ầm ầm. Theo Hồn Thiên Đế chân đạp huyết liên đứng lên, trong từng đợt tiếng nổ ầm ầm. Chỉ thấy biển huyết mênh mông vô biên trên bầu trời đột nhiên sôi trào. Sau đó một nhánh huyết hà trong khoảnh khắc từ trên bầu trời giáng xuống, rơi xuống bầu trời một tòa thành trì. Nơi đây chính là căn cứ Liên Minh Phản Hồn tộc mà đông đảo thế lực do Cổ Nguyên cầm đầu hợp lực xây dựng. Sau khi huyết hà giáng xuống, chỉ thấy trong một tràng cười điên dại chấn động trời đất, Hồn Thiên Đế chân đạp một đóa huyết liên, từ trên trời giáng xuống trong sóng lớn huyết hà, rơi xuống bầu trời tòa thành trì này. Giờ đây, trong thành trì, vô số người đã sẵn sàng nghênh địch. Cổ Nguyên, chúng ta lại gặp mặt. Ta đã nói rồi, lần này, ta đến để cùng ngươi kết thúc triệt để. Nhìn Cổ Nguyên dẫn theo vô số đấu giả trên không thành trì, Hồn Thiên Đế không khỏi cười tà dị. Không thể không thừa nhận, Cổ Nguyên, về thực lực, trước đó ngươi có lẽ xứng là đối thủ của ta. Thế nhưng xét là một tộc trưởng, ngươi có chút quá không hợp cách. Hồn tộc chúng ta nhiều năm như vậy, ngay dưới mí mắt các ngươi, đã thành lập nên nhiều Phệ Linh Tuyệt Sinh trận như vậy tại Trung Châu. Cổ tộc các ngươi vậy mà không hề phát hiện chút nào, thật khiến người ta khó tin. Tuy nhiên hôm nay, ân oán của chúng ta cuối cùng phải hoàn toàn kết thúc. Cổ Nguyên, với tư cách là đối thủ trước kia của ta khuyên ngươi, vẫn là tự sát đi. Ta của bây giờ, thực sự quá mạnh mẽ, căn bản không phải các ngươi có khả năng chống lại. Nếu ngươi tự sát, có lẽ còn có thể ra đi một cách tươm tất. Còn nếu chết dưới tay ta, vậy cái chết của ngươi sẽ thật khó coi. Hừ. Cổ tộc chúng ta, luôn luôn chỉ có chết trận, không có sợ chết. Đối với Hồn Thiên Đế mà nói. Cổ Nguyên hừ lạnh một tiếng, không khỏi nói. Tuy nhiên mặc dù nói là nói như thế. Nhưng bởi vì vẫn chưa đợi được Lâm Dạ, trong lo lắng có thể xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Mấy tháng trước, Cổ Nguyên cũng đã đưa một số hậu bối có tiềm lực trong cổ tộc đến các khu vực xa xôi trên đấu khí đại lục, để cầu cho dù hắn và chủ lực cổ tộc bỏ mình trong tai nạn Trung Châu hạo kiếp khi ứng đối hồn tộc, thì hậu bối cũng có thể thoát khỏi sự thanh toán của hồn tộc. Mà hai viễn cổ đấu đế gia tộc khác may mắn sống sót là Lôi tộc và Viêm tộc cũng đều làm chuẩn bị tương tự. Không sợ chết, vậy ta sẽ đưa các ngươi đi chết. Nghe Cổ Nguyên nói, Hồn Thiên Đế lập tức cười ha hả một cách tùy tiện, sau đó trực tiếp giơ tay phải lên, bỗng nhiên vỗ mạnh về phía thành thị trước mặt từ xa. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy biển huyết mênh mông trên bầu trời đột nhiên sôi trào. Vô tận sóng máu bỗng nhiên cuồn cuộn dâng lên, vậy mà trên không hóa thành một cự chưởng máu tươi khổng lồ, theo một chưởng của Hồn Thiên Đế vỗ xuống, hướng về thành thị nơi Cổ Nguyên và những người khác đang đứng mà vỗ tới. Oanh! Theo bàn tay máu tươi khổng lồ vỗ vào vòng phòng hộ của thành thị nơi Cổ Nguyên và những người khác đang đứng, trong một trận nổ rung trời. Chỉ thấy vòng phòng hộ được vô số thế lực do cổ tộc cầm đầu hợp lực ngưng tụ, lại dưới một cái vỗ này trong khoảnh khắc vỡ vụn thành vô số mảnh. Trong thành trì, sắc mặt Cổ Nguyên và đám người lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Mặc dù sau khi Hồn Thiên Đế tấn thăng làm đấu đế, bọn họ cũng có thể ngờ tới, lớp bảo hộ này chắc chắn không thể ngăn cản Hồn Thiên Đế. Nhưng mà cứ thế tùy ý vỗ một cái liền nát, thực lực đấu đế này phần nào cũng quá mức cường đại rồi. Chẳng qua trước mắt đã là thời khắc nguy cấp sinh tử tồn vong, thực lực Hồn Thiên Đế dù có cường đại đến đâu, bọn họ cũng không thể từ bỏ chiến đấu, bởi vì từ bỏ chẳng khác nào cái chết. Giờ đây, hy vọng duy nhất trong lòng tất cả mọi người, chính là Lâm Dạ đang ở xa trong động phủ đà xá cổ đế để tấn thăng đấu đế. Kết trận. Bởi vì vòng phòng hộ thủ vệ thành trì đã bị công phá, Cổ Nguyên lập tức gầm lên một tiếng, tuyên bố tiến hành phương án ứng phó thứ hai. Trong khoảnh khắc, vô số cường giả trong thành trì đồng loạt gầm thét theo, sau đó nhao nhao dựa theo đội hình đã diễn luyện trước đây, nhanh chóng đứng vững theo một trận hình đặc định. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều bùng phát toàn bộ đấu khí trong cơ thể, thông qua trận pháp hội tụ về phía Cổ Nguyên. Bởi vì vô số cường giả đồng thời toàn lực tiếp phát đấu khí của bản thân, một lượng lớn đấu khí hội tụ trên không trung, gần như hóa thành biển lớn mênh mông như biển cả. Uy thế sinh ra đã thổi bay huyết hà trên không thành trì, tạo thành một khoảng trống. Cổ Đế kính. Thông qua trận pháp nhận lấy đấu khí hội tụ từ bốn phương tám hướng, Cổ Nguyên lập tức gầm lên một tiếng, điều khiển vô tận đấu khí, ngưng tụ ra một mặt cổ kính năng lượng khổng lồ trên đỉnh đầu. Cổ kính năng lượng hình tròn này có đường kính gần như vượt qua vạn mét, trông vô cùng to lớn. Và sau khi ngưng tụ ra Cổ Đế kính, Cổ Nguyên lập tức bức tinh huyết trong cơ thể ra, đột nhiên phun từ đầu lưỡi, trực tiếp phun lên mặt cổ kính năng lượng. Trong chốc lát, chỉ thấy cổ kính năng lượng trong khoảnh khắc bùng phát ra ánh sáng ngút trời. Thừa dịp lúc này, Cổ Nguyên lập tức nhanh chóng hai tay kết ấn, không ngừng truyền đấu khí trong cơ thể vào Cổ Đế kính trên đỉnh đầu, cuối cùng gầm lên một tiếng, trong khoảnh khắc kích phát uy năng của Cổ Đế kính. Phá cho ta! Dưới sự thôi động toàn lực của Cổ Nguyên, chỉ thấy cổ kính năng lượng khổng lồ trên đỉnh đầu trong khoảnh khắc bắn ra một đạo cột sáng cực lớn, thẳng về phía Hồn Thiên Đế mà đi. Mà cột sáng năng lượng bắn ra từ Cổ Đế kính, uy lực cường hãn vô song, không gian dọc đường đều bị oanh diệt thành hư vô. Cột sáng năng lượng to lớn cứ thế thẳng đến Hồn Thiên Đế mà đi. Nhưng nhìn cột sáng năng lượng bắn mạnh tới trước mặt, Hồn Thiên Đế chân đạp huyết liên, không hề nao núng, khóe miệng thậm chí còn khẽ nhếch lên một tia trào phúng. Diệt! Ngay khi cột sáng năng lượng cực lớn bắn ra từ Cổ Đế kính bay tới đỉnh đầu, Hồn Thiên Đế một ngón tay điểm ra, cười lạnh nhẹ giọng quát. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy cột sáng năng lượng bắn mạnh tới dường như gặp phải một bức tường vô hình, lập tức bị ngăn cản lại, sau đó theo một hồi vặn vẹo, cột sáng năng lượng to lớn từng khúc tan rã. Cổ Nguyên, chỉ với những thủ đoạn không đáng nhắc tới này, ngươi cũng nghĩ giết ta ư? Ngươi phần nào cũng quá coi thường đấu đế trong truyền thuyết rồi. Hôm nay cứ để ta đưa các ngươi lên đường đi. Khi tùy tiện làm tan vỡ cột sáng năng lượng bắn ra từ Cổ Đế kính, Hồn Thiên Đế cười lạnh càng rỡ, sau đó trực tiếp giơ hai tay lên, lòng bàn tay nhắm thẳng vào thành trì trước mặt. Cùng tòa thành trì này chôn vùi cùng nhau đi. Theo tiếng Hồn Thiên Đế dứt lời, chỉ thấy cột sáng huyết sắc chói mắt trong khoảnh khắc bắn mạnh ra từ lòng bàn tay, trong nụ cười xâm nhiên của Hồn Thiên Đế, biến tất cả dọc đường thành hư vô, bắn thẳng về phía thành trì trước mặt mà đi. Hắn, Hồn Thiên Đế chú định chính là người sáng lập thời đại mới. Mau tránh ra. Nhìn thấy cột sáng huyết sắc đủ để chôn vùi tất cả oanh ra từ lòng bàn tay Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên không khỏi con ngươi co rút, trong tiếng gầm giận dữ, nhanh chóng bắn về một bên. Mà nhìn thấy Cổ Nguyên bỏ chạy, những người còn lại cũng nhao nhao vội vàng hoảng sợ bỏ chạy về phía xa rời thành trì. Tuy nhiên cột sáng huyết sắc mà Hồn Thiên Đế phóng ra, tốc độ thực sự quá nhanh. Khi phần lớn người còn chưa kịp thoát khỏi thành trì, cột sáng huyết sắc đã oanh kích trúng thành trì. Trong khoảnh khắc, theo huyết quang chói mắt phóng lên trời, khuếch tán về bốn phía. Dưới huyết quang, tất cả đều chôn vùi tiêu tan vào trong không khí. Mà cột sáng huyết sắc sau khi biến toàn bộ tòa thành trì thành hư vô, vẫn như cũ còn dư thế không giảm bắn về phía trước, trực tiếp chia đại địa thành hai phần theo một đường thẳng mà cột sáng huyết sắc đi qua. Đợi đến huyết quang tiêu tan, thành trì vốn đứng vững trên mặt đất đã biến mất không còn tăm hơi, trên mặt đất chỉ còn lại một khe nứt lớn vắt ngang vạn dặm, sâu không thấy đáy. Đây chính là sức mạnh của đấu đế ư, chúng ta căn bản hoàn toàn không phải là đối thủ a. Sau khi né tránh công kích cột sáng huyết sắc của Hồn Thiên Đế vừa rồi, đứng ở đằng xa, nhìn khe nứt lớn tựa như thiên tai mà Hồn Thiên Đế nhất kích tạo thành, tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẩn không khỏi mặt mũi tràn đầy thống khổ và tuyệt vọng. Chúng ta nhất định phải kiên trì. Lâm Dạ tiểu hữu bây giờ đang tiếp nhận bản nguyên đế của Đà Xá Cổ Đế trong động phủ Đà Xá Cổ Đế. Hẳn là không bao lâu nữa liền có thể tấn thăng đấu đế. Chúng ta chỉ cần chờ đến khi Lâm Dạ tiểu hữu xuất quan, nhất định có thể lật ngược thế cục. Sắc mặt Cổ Nguyên khó coi, nhưng vẫn siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói. Cho dù là như vậy, thế nhưng chúng ta còn có cơ hội không? Nhìn thấy Hồn Thiên Đế ở nơi xa quay đầu lại, cười xâm nhiên về phía bên mình, tộc trưởng Lôi tộc Đau Thương nở nụ cười. Mà đúng lúc này, Hồn Thiên Đế nhìn thấy Cổ Nguyên và những người khác lại còn sống sót, uy nghiêm cười lạnh, lập tức lần nữa nâng tay phải lên, nhẹ nhàng điểm một cái. Trong khoảnh khắc, theo huyết sắc quang mang chói mắt phóng lên trời, chỉ thấy một đạo cột sáng huyết sắc trong khoảnh khắc ngưng kết hình thành, đột nhiên bắn mạnh về phía Cổ Nguyên và đám người. Kết thúc rồi. Nhìn cột sáng huyết sắc cực lớn bắn mạnh tới trước mặt, Cổ Nguyên và những người khác không khỏi lộ vẻ tuyệt vọng, chỉ cảm thấy tất cả đều đã kết thúc. Bọn họ có chết thì chết, chỉ hy vọng Lâm Dạ xuất quan có thể kịp trước khi Hồn tộc thanh toán toàn bộ đấu khí đại lục, ít nhất phải bảo toàn được người thân đã đưa ra ngoài của bọn họ. Tuy nhiên, ngay khi cột sáng huyết sắc sắp đánh trúng Cổ Nguyên và những người khác, một tiếng kiếm minh chấn động trời đất đột nhiên từ đằng xa phóng lên trời. Và theo sau đó, còn có một tiếng hét lớn lạnh lẽo. Hiên viên kiếm ra. Phá thương khung. Trong chốc lát, chỉ thấy kim quang chói mắt trong khoảnh khắc từ trước mặt Cổ Nguyên và đám người phóng lên trời. Trong tiếng nổ ầm ầm. Chỉ thấy một thanh trường kiếm năng lượng vàng ống cực lớn tựa như ngọn núi trong khoảnh khắc phá đất mà lên, chắn phía trước cột sáng huyết sắc. Xin lỗi, ta đến chậm. Theo cự kiếm năng lượng vàng ống ngưng tụ từ kiếm khí hiên viên kiếm đột nhiên phá đất mà lên từ dưới mặt đất, chắn trước mặt Cổ Nguyên và đám người, ngăn trở công kích cột sáng huyết sắc của Hồn Thiên Đế. Cùng lúc đó, thân ảnh Lâm Dạ nhất thời xé rách không gian, xuất hiện trước mặt Cổ Nguyên và đám người. Lâm Dạ tiểu hữu. Nhìn thấy Lâm Dạ hiện thân, hơn nữa toàn thân tản ra khí thế mênh mông như vực sâu biển lớn, so với Hồn Thiên Đế không kém chút nào, hiển nhiên là đã thành công tấn thăng đấu đế. Cổ Nguyên và đám người không khỏi lập tức tràn đầy kích động và phấn khích. Cuối cùng, bên phía bọn họ đã có người giúp đỡ thật sự rồi. Ngươi là tiểu tử kia trước kia, làm sao có thể, ngươi vậy mà cũng trở thành đấu đế. Khi thấy Lâm Dạ xuất hiện, phát hiện khí thế toàn thân Lâm Dạ vậy mà cũng đạt đến cấp bậc đấu đế, Hồn Thiên Đế không khỏi lập tức tràn đầy khó tin giận dữ hét lên. Vì sao ngươi có thể thành đấu đế, ta thì không thể. Trên đấu khí đại lục, hẳn là cũng chưa từng có quy tắc nào nói trong một khoảng thời gian, chỉ có thể xuất hiện một tôn đấu đế ư. Quay người nhìn về phía Hồn Thiên Đế, Lâm Dạ tay cầm hiên viên kiếm võ hồn, vung lên bên cạnh thân, sau đó thản nhiên nói với Hồn Thiên Đế. Không có thì ngược lại là không có, nhưng mà thời đại bây giờ, bản nguyên đế khí đã sớm khô kiệt. Ta là đã luyện chế thành công viên đế đang sơ khai, vừa mới có được cơ hội tấn thăng đấu đế. Ngươi lại là thông qua phương pháp nào tấn thăng đấu đế? Nhìn Lâm Dạ, sắc mặt Hồn Thiên Đế âm trầm. Chẳng lẽ, động phủ đà xá cổ đế kia, còn có một đạo bản nguyên đế khí giấu ở nơi ta không biết ư? Đột nhiên, Hồn Thiên Đế không khỏi trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ đến một nơi có khả năng nhất, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Tuy nhiên không có ban thưởng. Đối mặt với Hồn Thiên Đế, Lâm Dạ cười lạnh, trực tiếp tay cầm hiên viên kiếm võ hồn, đột nhiên quán chú đấu khí trong cơ thể vào trong hiên viên kiếm võ hồn. Trong khoảnh khắc, kim sắc chói mắt đột nhiên bùng phát từ bên trong hiên viên kiếm võ hồn, sau đó hóa thành một đạo chùm tia sáng kim sắc cực lớn phóng lên trời. Với tiếng oanh, quán xuyên huyết hà cuồn cuộn trên bầu trời. Mà trong chùm tia sáng kim sắc chói mắt, Lâm Dạ sắc mặt băng lãnh, trong khoảnh khắc huy kiếm chém xuống về phía Hồn Thiên Đế trước mặt. Hiên viên kiếm ra. Nát sơn hà. Trong một tiếng hét to lạnh lẽo, chỉ thấy kim quang chói mắt phóng lên trời, trong một tiếng kiếm minh chấn động trời đất, trên không trung biến thành kiếm khí kim sắc ngập trời. Cuối cùng ngưng tụ thành một thanh cự kiếm năng lượng vàng ống dài vượt vạn mét, xé rách không gian dọc đường, mang theo sự thôn phệ tất cả đen như mực, chém xuống về phía Hồn Thiên Đế. Tiểu tử, đồng dạng là đấu đế, nhưng bản tôn đây lại đứng tại đỉnh phong đấu khí đại lục mấy ngàn năm rồi. Ngươi chỉ là nội tình chưa đến trăm năm, không cần quá càn rỡ. Nhìn thấy Lâm Dạ lại còn tiên cơ phát động công kích, Hồn Thiên Đế lập tức cảm thấy mình bị mạo phạm, không khỏi trong cơn tức giận, đột nhiên dẫn động huyết hà mênh mông trên bầu trời. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy huyết hà vắt ngang trên bầu trời trong khoảnh khắc sóng lớn cuồn cuộn dâng lên. Cuồn cuộn nước sông huyết sắc bỗng nhiên bao phủ lên trời, trên không trung biến thành một huyết long cực lớn, gầm thét lao đến về phía cự kiếm năng lượng vàng ống mà Lâm Dạ chém ra. Oanh! Theo cự kiếm năng lượng vàng ống và huyết long đột nhiên va chạm vào nhau, trong một trận tiếng nổ vang chấn động trời đất, chỉ thấy kiếm khí kim sắc đầy trời lập tức hỗn tạp với huyết vũ đầy trời lập tức tán xạ về bốn phương tám hướng. Mà tại nơi cự kiếm năng lượng vàng ống và huyết long va chạm, không gian phụ cận đã bị uy lực cực lớn sinh ra từ va chạm của hai công kích hoàn toàn chấn vỡ, chỉ để lại một khoảng trống đen kịt. Mà bốn phía khoảng trống trên không tràn đầy những vết nứt không gian giăng khắp nơi như mạng nhện, trông khiến người ta rùng mình. Tuy nhiên, giữa kiếm khí kim sắc đầy trời và huyết vũ, cự kiếm năng lượng vàng ống cuối cùng vậy mà chém đứt toàn bộ huyết long, sau đó dư thế không giảm chém về phía Hồn Thiên Đế. Cái gì? Nhìn thấy cự kiếm năng lượng vàng ống chém xuống trước mặt mang theo thế không thể đỡ, sắc mặt Hồn Thiên Đế không khỏi đại biến, vội vàng thao túng huyết liên dưới chân, nhanh chóng né tránh sang một bên. Trong khoảnh khắc, cự kiếm năng lượng vàng ống sau khi chém vào khoảng không, trong khoảnh khắc chém xuống mặt đất, trực tiếp chém ra một khe nứt lớn sâu không thể dò, thậm chí còn lớn hơn khe nứt mà Hồn Thiên Đế tạo ra trước đó. Hai khe nứt lớn sâu không thể dò, lại thật vừa đúng lúc, vừa vặn là hình chữ thập. Tiểu tử này phát hiện thực lực Lâm Dạ dường như lại còn áp chế mình, sắc mặt Hồn Thiên Đế không khỏi rất khó coi. Tuy nhiên đối với việc bản thân có thể áp chế Hồn Thiên Đế, Lâm Dạ không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì một mặt, Hồn Thiên Đế là phục dụng đan dược để tấn thăng làm đấu đế, còn hắn thì lại luyện hóa bản nguyên đế mới tấn thăng, căn cơ hẳn là hùng hậu hơn Hồn Thiên Đế. Mặt khác, mặc dù đồng dạng là tu vi cấp bậc đấu đế, nhưng Lâm Dạ ngoài tu vi hệ thống đấu khí ra, trên người còn có hệ thống hồn lực đến từ Đấu La đại lục. Dù cho hồn lực hệ thống có lực phá hoại kém xa hệ thống đấu khí, nhưng cũng có vài phần thần diệu. Nhất là Lâm Dạ có khí võ hồn hiên viên kiếm, điều này tương đương với bản mệnh pháp khí của Lâm Dạ, có thể mang lại sự đề thăng chiến lực không biết bao nhiêu cho Lâm Dạ. Lại thêm Lâm Dạ còn có cửu tâm hải đường võ hồn và thôn phệ tổ long võ hồn. Dưới tình huống đồng dạng là tu vi đấu đế, bởi vì có thêm một hệ thống tu vi hồn lực trong người, Lâm Dạ dù thế nào đi nữa, chắc chắn sẽ áp đảo hồn thiên đế một bậc. Tuy nhiên, phát hiện bản thân yếu thế, hồn thiên đế tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Đáng giận, đừng tưởng rằng ý có binh khí lợi hại liền có thể ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Xem chiêu, huyết chi đế thân. Ý thức được là hiên viên kiếm võ hồn trong tay Lâm Dạ mang lại cho Lâm Dạ chiến lực vượt qua mình, sắc mặt hồn thiên đế âm trầm, sau khi gầm lên một tiếng, trong khoảnh khắc há miệng ra. Trong khoảnh khắc, một luồng hấp lực kinh khủng bùng phát, huyết hà mênh mông trên bầu trời cũng trong khoảnh khắc bị dẫn động, đột nhiên cuồn cuộn ngập trời mãnh liệt xuống, đều tràn vào trong cơ thể hồn thiên đế. Và sau khi thôn phệ huyết hà, trong tiếng gầm rống tức giận của hồn thiên đế, cơ thể hồn thiên đế lập tức bành trướng, trong chớp mắt liền biến thành một cự nhân huyết sắc cao vượt vạn mét, chân đạp đất, đầu đội trời. Tiểu tử, đi chết đi. Sau khi thi triển ra đấu đế chân thân huyết chi đế thân, hồn thiên đế lập tức ra tay trước, trong tiếng gầm giận dữ, giơ nắm đấm lớn nhỏ tựa như ngọn núi nhỏ, một quyền liền đập về phía Lâm Dạ. Nguy hiểm. Nhìn thấy hồn thiên đế thi triển ra đấu đế chân thân huyết chi đế thân, nghĩ đến trong truyền thuyết đấu đế chân thân có thể nạp thiên địa chi lực nhập thể, trong lúc giơ tay nhấc chân đủ để đánh vỡ thương khung, Cổ Nguyên và những người khác vẫn còn trên mặt đất không khỏi nhao nhao hoảng hốt. Nhưng nhìn huyết chi đế thân trước mặt, Lâm Dạ lại cười lạnh, trực tiếp trong lòng khẽ động, triệu hoán ra thôn phệ tổ long võ hồn, hoặc có lẽ là thôn phệ tổ long chân thân. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.